Chương 112, đi vào Nam Đại Lục. Su Lẹt vỗ tay một cái, cho nên nói bái được. Alexander quả nhiên có vấn đề. Như vậy hắn đến cùng ta ký kết vĩnh cửu khế ước đến cùng là vì cái gì đâu? Cát Đi không hiểu hỏi, đã đều ký kết vĩnh cửu khế ước, kia Alexander hẳn không có cái gì ác ý à? Eden phản bác, tựa như Alexander mình nói như vậy, chỉ cần bản thân không thèm để ý ra biện chuyện này, ký kết vĩnh cửu khế ước đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Su Lẹt từng bước một suy luận, cùng ta ký kết vĩnh cửu khế ước, cùng hắn biểu hiện ra cái dạng này, đơn giản là muốn tranh thủ tín nhiệm của ta. Mà tranh thủ tín nhiệm của ta, mục đích thì là vì cùng ngươi đi ra nhiệm vụ. Eden cùng Cát Đi trong miệng một lời kêu đi ra. Su Lẹt vỗ tay phát ra tiếng, bị gộ. Nàng tại nguyên chỗ xoay một vòng, như có điều suy nghĩ nói, gia hỏa này có thể là tà thần phái tới xem xét ta bước kế tiếp động tĩnh, dạng này liền có thể giải thích hắn vì sao lại biểu hiện thành dạng này. Như vậy vấn đề tới, nếu như suy đoán của ta không sai, vậy hắn là cái nào tà thần phái tới? Cát Đi ngây thơ hô, mặc kệ nó, đã đều đã nhận rõ thân phận của hắn, kia trực tiếp đem hắn đuổi đi không phải tốt. Eden suy cười một tiếng, hắn hiện tại càng ngày càng có á đồn cảm giác, chỉ bất quá còn bảo lưu lấy kia vạn năm không thay đổi ngạo kiểu cùng cao ngạo. Đầu óc của ngươi chẳng lẽ bị tà thần dùng để hiến tế sao? Hắn dùng một chủng loại giống như Tây Hải quý tộc ngâm sướng thơ ca dễ nghe âm điệu nói ra, đem bại lộ tại trước mặt chúng ta nội ứng đuổi đi, ngươi là muốn cho tà thần phái tới một cái ẩn tàng càng sâu sao? Mặc dù dùng chính là trào phúng giọng điệu, nói cũng không phải cái gì tốt lời nói, nhưng sự lẹt rõ ràng, hắn nói đúng. Hiện tại tùy tiện đem Alexander đuổi đi, tuyệt đối là một loại không lý trí hành vi. Cắt đi nửa điểm không có bởi vì Esden trào phúng mà không vui, cười ngây ngô lấy gai gãi đầu, là ta nghĩ đơn giản, vậy chúng ta giữ lại hắn, nhưng là không mang theo hắn làm nhiệm vụ. Mắt thấy Esden lại phải lớn hơn mở trào phúng kỹ năng, Su Lẹt dẫn đầu đánh gây hắn ngâm sướng, chủ động giải thích nói, cũng không đi, đã Alexander mục tiêu là cùng ta đi ra nhiệm vụ, vậy ta không cho hắn đi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng nó để hắn sau lưng dở trò, còn không bằng đem hắn đặt ở dưới mí mắt ta. Esden nói chúng tim đen nói, cho nên ngươi dự định để hắn đi theo đội ngũ của ngươi cùng đi Nam Hải. Su Lẹt không có phủ nhận, đây không phải lựa chọn tốt nhất sao? À đồn kia tổ thuyền trưởng là người mới, hắn muốn phí tâm lực so với ta nhiều. Esden từ chối cho ý kiến, chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, ta muốn đi theo ngươi. Hải thần biết ngươi cái này đầu góc sẽ không bỏ qua Alexander biểu hiện ra sơ hở. Đối mặt hắn cái này khó chịu quan tâm, Su Lẹt vui sướng bật cười, ta ngay từ đầu liền là nghĩ như vậy, ngươi cùng ta một đội. Eden đương nhiên nói, vốn nên như vậy. Đội ngũ rất nhanh xác định được, Su Lẹt bên này là nàng, Eden, Alexander, Victor, cùng một vị coi như cơ linh cấp 6 võ sư Mike. Thám hiểm thành viên tổ chức tổ kiến hoàn thành, sau đó chính là bù đắp nhân số. Cấp 4 trên thuyền không có khả năng chỉ có 5 người, nhất định phải lại chiêu một chút. Bất quá lần này nhận người khẳng định liền không thể đánh lấy truyền thuyết hào danh nghĩa, Su Lẹt đã lâu lại một lần nữa bước vào quán rượu đại môn. Kỳ thật cũng không có cách bao lâu, bất quá một năm mà thôi. Thế nhưng là lại một lần nữa tiến vào tương tự chẳng cảnh, Su Lẹt lại cảm thấy dường như đã có mấy lời. Lúc ấy vạn phần không thích đứng dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh, bây giờ nhìn lại lại mang theo chút thân thiết. Chỉ ít so kia tràn ngập âm như quỷ kế cao lớn điện đường muốn thân thiết được nhiều. Nàng hiện tại bộ dáng cùng nguyên bản bộ dáng hoàn toàn không giống, đây là một cái thuê thuyền trưởng thiên phú, có thể cho người ta dịch dung. Su Lẹt trước đó cố ý để theo đi tìm có năng lực như thế thuyền trưởng, hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng. Cái này dịch dung có thể một mực duy trì, thẳng đến thuyền trưởng chủ động giải khai, dùng để che giấu tung tích không có gì thích hợp bằng. Su Lẹt bộ dáng bây giờ so với nguyên lai khó coi không ít, mái tóc màu nâu, con mắt màu xanh lam, màu lúa mì làn da, trên mặt còn mang theo chút tàn nhang. Nghiễm nhiên là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn bộ dáng. Bọn họ 10 người đều đổi thay đổi, để tránh bị người nhận ra. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận chút tổng không sai. Lần này chiêu mộ cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, dù sao không phải đứng đắn lựa chọn thuyền viên, chỉ là vì góp nhân số. Tại sớm nói rõ sau đó phải đi Nam Hải phát triển về sau, Su Lẹt rất nhanh chiêu mộ đến đầy đủ nhân số. Đương nhiên, tại chiêu mộ thời điểm nàng chưa hề nói mình mục đích thật sự, thậm chí đều không có hình thể những người này mình sau đó phải làm sự tình rất nguy hiểm. Dù sao Su Lẹt rõ ràng, chỉ nói gặp nguy hiểm khẳng định không đủ để khuyên lui những này chờ sắp xếp việc làm thủy thủ. Thế nhưng là làm cho nàng đem mục đích thật sự nói ra kia lại không thể. Chỉ có thể nói, tính bọn này thủy thủ không may, vừa vặn đuổi kịp nàng. Su Lẹt biết, vạn nhất nàng bị tà thần phát hiện, cái này một thuyền người khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cố ý phân phó theo làm tốt giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị, vạn nhất nàng mang theo thuyền này người táng thân Nam Hải, cho người nhà của bọn hắn một chút tiền trợ cấp. Su Lẹt thừa nhận chính mình là giả nhân giả nghĩa, mặc dù trên thực tế nàng căn bản không cho là mình là người tốt, nhưng hết lần này tới lần khác phải làm những này công trình mặt mũi. Chuyện xấu làm nhiều rồi liền muốn cho mình tích điểm nước, mặc dù mặc kệ là đối với mấy cái này vô tội thuyền viên vẫn là đối với mình đều không có gì dùng chính là. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Su Lẹt cuối cùng mang theo đội ngũ của mình, cùng Hạ Đồn phân biệt lên đường. Uy, từ chỗ này mở đến Nam Hải đến vài ngày đâu, mấy ngày nay ngươi dự định liền để ta như vậy lợi. Phòng điều khiển trên ghế salon, Eden bất mãn chất vấn. Trước mặt hắn nghiêm túc lái thuyền Su Lẹt nghe được sự oán trách của hắn, bất đắc dĩ an ủi, nhịn một chút đi, ngươi cũng biết, dạng này cũng là vì an toàn cân nhắc. Bất quá liền mấy ngày mà thôi, sợ cái gì? Tạo thành như bây giờ tình huống nguyên nhân, là Su Lẹt cùng Eden trao đổi thân phận. Bây giờ tại bên ngoài những thuyền viên kia trong mắt, Eden mới là thuyền trưởng. Mà Su Lẹt lại chỉ là nhìn qua cùng thuyền trưởng quan hệ không ít thợ lái chính thôi. Nữ thuyền trưởng tại hành tinh nước vô cùng ít thấy, Su Lẹt mình làm thuyền dài, nếu như tà thần thật sự tại phòng bị nàng đến, kia cái thân phận này cũng rất dễ dàng bị hoài nghi. Cho nên vì an toàn cân nhắc, nàng lựa chọn cùng Eden trao đổi thân phận. Mấy ngày nay lái thuyền thời điểm, Esden phải cùng nàng cùng một chỗ đợi tại điều khiển thất làm bộ là hắn tại lái thuyền. Dù sao Esden nguyên vốn cũng là cái thuyền trưởng, nên có tri thức kỹ thuật đầy đủ mọi thứ, không dễ dàng bị người tìm ra sơ hở. Để hắn đến ngụy trang không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là, Esden bất mãn lẩm bẩm, ta ở đây cái gì đều không có khô, nhàm chán chết rồi, còn không thể tùy ý đi lại, mà lại ngươi cũng không biết, bọn họ một mực tại nói ngươi. Nói đến chỗ này, hắn âm lượng bỗng nhiên giảm nhỏ, lỗ tai đỉnh cũng bắt đầu phím hồng, nói ngươi cùng ta hai người tại trong phòng điều khiển không biết đang làm gì. Bởi vì bọn hắn hai một cái là nam thuyền trưởng, một cái là nữ lái chính, còn một mực tại khoang điều khiển bên trong không ra. Vẹn vẹn ngày thứ hai, trên thuyền liền lời đồn đại nổi lên một phía. Chỉ là suy đoán bọn họ là tình nhân quan hệ thì cũng thôi đi, thậm chí tung tin đồn nhảm bọn họ tại điều khiển trong khoang thuyền làm tấn giang không cho phép phát ra sự tình. Phòng đoán này thực sự không hợp thói thường, nàng tại trong phòng điều khiển thời điểm, thuyền đều là tại đi thuyền. Cũng không thể là nàng vừa lái thuyền, vừa cùng Esden làm không thể miêu tả sự tình a. Sao? Còn giống như thật sự có thể. Su Lẹt quay đầu tràn ngập hứng thú nhìn hắn một cái, tại thuyền chạy hướng đường thủy trước đó xoay chuyển trở về, Mạn Bất Kinh Tâm nói, người ta biết không phải tốt. Dù sao hiện tại chúng ta liền thân phận hình dạng đều là làm giả, bị người hiểu lầm cũng không có gì không phải sao? Người này, Esden tức giận trừng mắt nàng, người này làm sao nửa điểm thân là nữ sinh nên có thận trọng tự ngạo đều không có. Su Lẹt cố ý biểu hiện có chút trầm thấp, ngươi biết Đông Hải, ta nếu là thận trọng tự ngạo, khả năng đều không sống tới hiện tại. Nói xong, quả nhiên tại Esden trên mặt thấy được ảo não vẻ hối hận. Hắn kết ba cứu văn nói, ta không phải nói ngươi. Ngươi vừa rồi như thế không có vấn đề, ta chỉ là thuận miệng nói, không phải. Gặp Su Lẹt vẫn như cũ cúi đầu, sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp ý tứ, mặt của hắn xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng dứt khoát cam chịu nói, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta nói sai, ta không nên tại không tìm hiểu tình huống trước đó liền tự tiện phê bình hành vi của ngươi xử sự. Su Lẹt cố ý chần chờ vài giây, mới tại Esden ánh mắt thấp thỏm bên trong hồi đáp, nghĩ lại coi như thành khẩn, tha thứ ngươi. Esden lúc này mới thở dài một hơi. Su Lẹt nhìn thú vị cực kỳ, nàng vốn là người thông minh, tự nhiên rất nhanh liền trong khoảng thời gian này ở chung bên trong tìm được đối phó Esden loại này ngạo kiểu biện pháp. Nhưng là trừ ngẫu nhiên nghĩ đùa đối phương, nàng rất ít khi dùng loại phương pháp này đối phó Esden. Một là bởi vì nàng không có lý do, cũng không có tư cách đi thay đổi một người khác tính cách. Cái này thứ hai nha, thì là bởi vì thật sự rất đáng yêu, không phải sao? Su Lẹt vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ, ngạo kiểu quả nhiên là nhân gian kho báu. Bất quá để Su Lẹt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cùng ngày còn đang chuyển ra bay đầy trời bắt quái, ngày thứ hai liền mai danh nhận tích. Lúc ăn cơm không ai nhắc lên, cũng không ai lại dùng loại kia chế nhạo ánh mắt nhìn bọn họ. Ngươi làm ra? Cùng ngày lái thuyền thời điểm, Su Lẹt nhịn không được hỏi chính tại sau lưng trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần Esden. Nghe vậy, Esden mở mắt ra, ra vẻ không thèm để ý, là ta, sao rồi? Su Lẹt nhìn xem hắn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Esden dừng một chút, lên Nam Đại Lục về sau, cùng sở tợ giải trừ khế ước đi, là một cái cấp 3 thủy thủ. Su Lẹt gật gật đầu, lần này không tiếp tục hỏi. Chuyện này thật là Esden làm ra, hắn rõ ràng, Su Lẹt có thể không thèm để ý, nhưng hắn không được. Bởi vì Su Lẹt là bản thân không có cái này khái niệm, thế nhưng là Esden không thể lợi dụng nàng loại tâm tính này, mặc cho những người này bại hoại Su Lẹt thanh danh. Hành tinh nước cố nhiên mở ra, thế nhưng là loại này tại lái thuyền trong lúc đó tại điều khiển trong khoang thuyền làm. Yêu lời đồn bản thân liền là đối với thuyền trưởng vũ nhục. Không có bất kỳ cái gì một cái có đạo đức nghề nghiệp thuyền trưởng sẽ làm như vậy. Cho nên cứ việc Esden không ngại mình và Su Lẹt truyền ra thai tiếng, thậm chí còn có chút vui lòng, nhưng là hắn không thể tiếp tục bỏ mặc xuống dưới. Dạng này là đối Su Lẹt thanh danh cùng hắn lương tâm không chịu trách nhiệm. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, giết gà dọa khỉ là được. Esden bắt một cái tin đồn ngôn truyền lợi hại nhất, trực tiếp khai trừ. Chờ đến Nam Đại Lục về sau, liền giải trừ khế ước, để hắn tự sinh tự diệt. Một chiêu này dựng sao thấy bóng, không có ai nghĩ thể nghiệm tại lạ lẫm đại lục đưa mắt không quen cảm giác. Chương 113, quỷ dị Nam Hải cùng chấp pháp điện. Năm ngày trên biển hành trình về sau, Su Lẹt rốt cục bước lên Nam Hải đại lục bắc bộ. Cùng toàn không quan trọng Đông đại lục khác biệt, muốn đổ bộ Nam đại lục, cần muốn tiến hành phi thường toàn diện kiểm tra. Điểm ấy Su Lẹt nhưng thật ra là rõ ràng, dù sao Nam đại lục vốn chính là lấy pháp trị làm chủ địa phương, cùng cái khác hải vực không hợp nhau. Nàng đã sớm cho mình sắp xếp xong xuôi thân phận thích hợp một chi chấp vá lung tung từ Đông đại lục chạy nạn đến đội tàu. Đông đại lục làm bốn cái trong đại lục hỗn loạn nhất đại lục, thường xuyên có chịu không được hoặc là cùng người kết thù, tại Đông đại lục không tiếp tục chờ được nữa đội tàu chạy nạn mà đến, cho nên cái thân phận này hoàn toàn không có lọt vào hoài nghi. Tại đến Nam đại lục trước đó, Su Lẹt từng tìm theo hiểu qua một chút Nam đại lục thưởng thức. Đầu tiên chính là Nam đại lục thế lực lớn nhất, chấp pháp điện. Cái này điện tại Nam đại lục là tương đương với Hải thần thánh điện đồng dạng tồn tại, đại lục các nơi đều có, phụ trách bắt trái với quy tắc người, cũng cho bọn hắn kết tội. Nam Hải pháp điện cũng là từ chấp pháp điện biên soạn, phía trên có minh xác pháp luật hệ thống chế độ pháp luật, cùng tương ứng các biện pháp trừng phạt. Theo là bởi vì có cùng Nam Hải giao dịch, cho nên mới đối với mấy cái này có hiểu biết. Theo như hắn nói, cùng Nam Hải thương đội giao dịch phi thường thuận lợi, bởi vì bọn hắn sẽ không làm những cái kia âm mưu quỷ kế, cũng không có nhiều như vậy phá sự, mà lại hiệu suất rất cao. Không sai, lời nói này trực tiếp nội hàm trừ Nam Hải bên ngoài ba cái hải vực, làm âm mưu quỷ kế đối ứng là Đông Hải, Đông Hải người am hiểu nhất đổi ý gạt người. Phá sự nhiều đối ứng là Tây Hải người từng cái tự xưng là quý tộc, thích đối với giao dịch soi mói. Mà hiệu suất vấn đề đối ứng nhưng là Bắc Hải người từ trước đến nay là kéo dài chứng nhà giàu. Tại Su Lẹt bọn người đăng ký xong sau, chấp pháp điện nhân viên công tác liền cho bọn hắn một cái ra cá sách nhỏ, cũng chính là trong truyền thuyết Nam Hải pháp điện. Hiểu rõ một cái địa phương mới biện pháp tốt nhất đúng là hiểu rõ quy củ của nơi này, Su Lẹt đơn giản lật một chút sách nhỏ, rất nhanh liền bị hấp dẫn đi vào. Esden gặp nàng nhìn chuyên chú, lập tức ý thức được sách nhỏ bên trong sợ là có cái gì không đúng sức lực. Quả nhiên, sau 5 phút, Su Lẹt cao mày đem ánh mắt từ trên xe dịch chuyển khỏi, cái này Nam Hải pháp luật không khỏi cũng quá khắc nghiệt rồi. Nghe vậy Esden tiếp nhận sách nhỏ lật lên, trộm cắp bị phát hiện người cắt mất tay phải. Nói láo bị báo cáo người trên đầu lươi khắc chữ. Đánh nhau hậu đả người xử mù mắt phải. Cái này đều thứ đồ gì a? Lúc này, còn ở bên cạnh nhân viên công tác lập tức nghiêm túc dùng ngón tay dọc tại bên miệng, xuyệt. Pháp quy thứ 24 đầu, trong phòng lớn tiếng ồn ào người muốn bị điêu miệng cá cắn đầu lưỡi. Điêu miệng cá là một loại lớn chừng bàn tay tiểu ngư, trừ phi chết rồi, nếu không cắn đồ vật liền sẽ không bông ra. Bị nó cắn lấy trên đầu lưỡi nếu như không có kịp thời giết chết, rất có thể sẽ đầu lưỡi gây mất. Esden mặt tóc đều trắng, theo lời giảm nhỏ âm lượng, nhịn không được hỏi, những này pháp luật đều là thật lòng sao? Tùy tiện một cái sai lầm nhỏ đều muốn thu được dạng này khắc nghiệt trừng phạt, vậy các ngươi Nam Hải có thể có bao nhiêu người là hoàn hảo không chút tổn hại a? Nhân viên công tác cười khổ một tiếng, nhưng ở những người khác nhìn qua thời điểm cấp tốc ngay ngắn sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, nhẹ tội trọng phạt, dạng này có thể hữu hiệu giảm bớt Nam Hải phạm tội xác suất. Khả năng không biết, từ khi những này pháp luật ra sân khấu đến nay, Nam Hải trị an đại đại chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta đều phi thường cảm ơn ân tình chấp pháp điện sở tác sở vi. Kia là trị an hảo chứ? Ta nhìn Nam Hải người đều chạy hết ta. Esden nhỏ giọng bi. Nhân viên công tác nghe được hắn lời này, lập tức khẩn trương lại suýt một lần, nhìn chung quanh hai mắt, gặp không ai chú ý bọn họ, lúc này mới nhắc nhở nói, Nam Hải pháp điện đầu thứ nhất, chửi bới chấp pháp điện cùng với pháp luật người, chấp hành cắt lươi sau loạn cá cắn xé chi hình. Su Lẹt nói tiếng cảm ơn, bất động thanh sắc tự hỏi mình cảm thấy hứng thú chủ đề, ngài mới vừa nói từ nơi này pháp luật ra sân khấu đến nay. Nói cách khác Nam Hải pháp điện không phải ngay từ đầu thì có, là gần nhất ra sân khấu rồi. Nhân viên công tác điểm gật đầu, là à, đại khái một năm trước, chấp pháp điện đổi mới rồi thành viên tổ chức, sau đó hỏa tốc công khai bộ này pháp luật. Cái này rõ ràng có vấn đề a. Su Lẹt hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn, ngươi biết các thành viên này là thế nào lên đài sao? Nguyên thành viên tổ chức lại đi nơi nào? Những người kia à, bọn họ xuống đài về sau liền rời đi Nam Hải, ta cũng không biết hiện tại bọn hắn ở đâu. Nhân viên công tác đột nhiên cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này làm gì? Su Lẹt thấy tốt thì lấy, mới đến, cũng nên đối với lãnh đạo thành viên tổ chức hiểu rõ ràng. Vừa rồi làm phiền ngài, vậy chúng ta liền đi trước. Nhân viên công tác xem kỹ nhìn nàng vài lần, lúc này mới cho qua. Trở về trên thuyền, Su Lẹt đem sách nhỏ đưa cho thuyền viên đoàn. Căn dặn bọn họ nhất định phải nghiêm túc xem hết, mà chính nàng thì phải cùng Esden ra đi tìm hiểu tình báo. Alexander lập tức nhấc tay, ta cũng phải đi. Su Lẹt nhíu mày, ngươi đi làm gì? Alexander lý trực khí chẳng nói, cùng các ngươi cùng một chỗ thám thính tình huống a, thêm một người nhiều phần lực nha, ta những khác không có, nhưng là có tiền a. Su Lẹt con mắt hơi chuyển động gật gật đầu, được, vậy ngươi đi thu thập một chút, xuyên bộ y phục, sau đó cùng chúng ta cùng đi chứ chờ hắn vừa đi. Esden liền túi lầu hỏi, ngươi sợ không cho hắn đi theo hắn sẽ làm cái gì tiểu động tác? Su Lẹt gật gật đầu. Ta không cho hắn đi, hắn khẳng định cũng sẽ tìm biện pháp ra ngoài, vậy còn không như để cho hắn tại chúng ta dưới mí mắt tai họa. Alexander rất nhanh thu thập xong, đi theo Su Lẹt cùng Esden cùng một chỗ mượn chiếc xe, đi quán rượu. Quán rượu từ trước đến nay là nghe ngóng tình huống chỗ đi tốt nhất, nơi này ngư long hỗn tạp, đến tiếp sau không có cách nào kiểm chứng. Bất quá Nam Hải quán rượu cùng Su Lẹt ba người nghĩ tới hiển nhiên không giống, nơi này phi thường sạch sẽ, không giống như là quán rượu, cũng là cái gì cao cấp rượu sành. Trong tiểu quán số ghế rõ ràng, ở giữa trở lại một cái lối nhỏ thông hướng tủ rượu. Bên trong cũng không có ồn ào thanh âm. Tất cả mọi người liền xem như nói chuyện cũng đều là rất nhỏ giọng. Không có thuyền trưởng ở đây chiêu mộ thuyền viên, cũng không có thủy thủ ở đây nói khoác sự tích. Dịch Dung sau Esden không còn trước đó tinh xảo, da đen, trên mặt còn mang theo vết sẹo ngấn, nhìn qua hung hăng. Alexander cũng đồng dạng, là một trương không nhận ra nguyên dạng bình thường gương mặt. Lúc đầu mấy người bộ này dung mạo tại trong tiểu quán hẳn là như cá gặp nước, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý, kết quả mới vừa vào đến, Su Lẹt ba người liền nhận lấy quán rượu toàn viên chú mục lễ. Su Lẹt, nàng cơ hồ hoài nghi mình đến sai chỗ. Ý thức được không đúng, nàng cùng Esden liên tục không ngừng lui ra ngoài. Su Lẹt chú ý tới Alexander còn ở bên trong hiếu kỳ nhìn quanh, tức giận đem hắn cũng kéo ra ngoài, sau đó từ hắn trong túi cho trước đó cái kia kéo xe xa phu cầm ít tiền tiến hành hỏi thăm. Các ngươi nơi này chiêu mộ thuyền viên địa phương ở đâu? Không phải tại quán rượu sao? Xa phu hiển nhiên là thường xuyên bị người bên ngoài hỏi vấn đề này, lưu loát tiếp nhận tiền, dĩ nhiên không phải, tại chúng ta chỗ này, quán rượu chính là dùng để uống rượu địa phương. Ngươi muốn chiêu mộ thuyền viên, phải đi chiêu mộ đại sảnh mới được. Su Lẹt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a. Vậy nếu như ta nghĩ muốn hiểu rõ nơi này, có nên đi đâu đây? Sa phu trong mắt chứa thâm ý nhìn xem nàng. Vậy liền nhìn ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện kia, nghĩ muốn hiểu rõ pháp luật pháp quy, phong thổ, đi chấp pháp điện là được. Nếu là nghĩ muốn hiểu rõ những khác, vậy thì phải có mình môn đạo mới được. Su Lẹt thuần thục từ Alexander trong túi móc ra một viên kim bối đưa tới, có thể, ngài nguyện ý làm ta môn đạo. Sa phu tặc mi thử nhãn tiếp nhận kim bối, bảo bối giống như thu lại. Hắn kéo một chuyến xe cũng liền có thể được 5-6 cái đồng bối, cái này một viên kim bối cơ hồ tương đương với hắn một năm thu nhập. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, cất kỹ tiền về sau, Sa phu nghiêm mặt hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Su Lẹt, hiện tại chấp pháp điện người quyết định là thế nào thượng vị? Sa phu rút xuống khoe miệng, không nghĩ tới Su Lẹt vừa lên đến liền hỏi cái khó khăn nhất. Hắn nghĩ nghĩ, đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái cũng cùng một chỗ trà sát. Su Lẹt hiểu rõ, quay đầu hướng về phía Alexander duỗi ra một cái tay. Alexander trước mặc dù trải qua dịch dung nhưng vẫn như cũ cực kỳ đẹp đẽ con mắt, một bộ đần độn dáng vẻ. À. Su Lẹt điên điên tay, không nói gì. Alexander đột nhiên phúc linh tâm trí, sốt ruột bận bịu hoàng từ phía sau lưng trong bọc móc ra 10 cái kim bối, thận trọng hỏi, đủ rồi sao? Bên cạnh Esden bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta rõ ràng cũng có tiền. Su Lẹt không để ý tới bên cạnh giận dỗi người nào đó, từ Alexander cầm trong tay đi 10 cái kim bối, 5 mai bỏ vào trong túi sách của mình, xung công. Mặt khác 5 mai đưa cho ngư dân, đủ rồi sao? Đủ rồi đủ rồi. Sa Phu cười ngượng ngùng nhìn nàng cùng Alexander một lời, vươn tay nghĩ muốn lấy đi những cái kia kim bối. Nhưng mà Su Lẹt lại đột nhiên rút tay về, vừa rồi kia một viên xem như tiền đặt cọc, nếu như đáp án của ngươi để cho ta hài lòng, ta mới có thể cho ngươi còn lại. Sa Phu ánh mắt tham lam đính vào kim bối bên trên, nuốt nuốt ngụm nước miếng, mới lên tiếng, "Tốt á đại nhân, đây là hẳn là. Ta mặc dù không có thân phận gì, nhưng thắng ở tại Nam Hải sinh hoạt lâu. Ngài biết đến, liền xem như một con chuột, trong phòng ở lâu, cũng phải biết chủ nhân một chút chuyện lý thú." Sau khi nói đến đây, hắn lại đắc ý, hoàn toàn không có nửa điểm đem mình ví von thành lao chuột xấu hổ, thậm chí còn vì thế đắc chí, giống như nói cái gì ghê gớm ví von đồng dạng. Su Lệ không kiên nhẫn đánh gây hắn, trả lời vấn đề của ta. Sa Phu ngượng ngùng nhìn nàng một cái, "Tốt à, ta biết tình huống chính là ở trước đó, hiện tại bọn này ban lãnh đạo chưa từng có xuất hiện tại qua kể bên này, thẳng đến một năm trước một ngày, bọn họ đột nhiên đi vào chấp pháp điện bên trong. Sau đó hôm sau chấp pháp điện liền tuyên bố nhiệm kỳ mới. Lúc ấy nhiệm kỳ mới lý do là tân nhiệm chấp pháp giả mang theo hoàn toàn mới quy tắc thuyết phục cũ chấp pháp giả, để bọn hắn tự nguyện nhiệm kỳ mới. Ta tận mắt nhìn thấy cũ chấp pháp giả hòa bình rời đi chấp pháp điện, không có bất mãn thân sắc." "Kia về sau đâu?" Su Lệ hỏi, "Cũ chấp pháp giả nhóm đi nơi nào?" Sa Phu lắc đầu, "Không biết, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thế nhưng là mọi người đều biết, chấp pháp giả nhận hải thần phù hộ, ấn lý thuyết sẽ không bị tổn thương. Cho nên ta nghĩ bọn hắn có thể là đi những khác đại lục." Su Lệ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem năm mai kim bối đưa cho hắn, "Cảm tạ ngươi trợ giúp, Sa Phu tiên sinh. Nếu như ngươi còn biết cái gì cùng chấp pháp điện có quan hệ tin tức, ngươi biết chúng ta không thiếu tiền." Sa Phu không nguyện ý bỏ qua dạng này khó được kiếm một món hời cơ hội, khổ tư minh nghĩ một hồi, đột nhiên hưng phấn mà hỏi, "Có thể ngài đối với chấp pháp điện chiêu mộ chấp pháp nhân viên tin tức cảm thấy hứng thú?" Chương 114, chế định kế hoạch. Su Lẹt hai mắt tỏa sáng, "Nói nghe một chút." Sa Phu lập tức nói, "Kia chấp pháp điện chấp pháp nhân viên nửa năm một chiêu mới, tính toán thời gian, còn có nửa tháng liền đến. Nếu như các ngươi thật sự đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, kia không ngại đến lúc đó thử một chút có thể hay không thông qua." Su Lẹt hỏi, "Kia tuyển chọn phương thức là cái gì ngươi biết không?" Sa Phu lại một lần thuần thục nắn vuốt ngón tay, Su Lẹt quay đầu nhìn về phía Alexander. Alexander có chút ủy khuất mà hỏi, "Ngươi vừa mới không phải còn sùng công năm mai sao?" Su Lẹt nhún vai, "Không phải ngươi nói đoạn đường này chi tiêu đều hỗ trợ thanh toán xong sao?" Alexander vành mắt phiếm hồng, một bộ bị khi phụ hung ác dáng vẻ, nhìn Su Lẹt vậy mà đều có chút chột dạ. "Ngươi tại sao có thể dạng này, ta rõ ràng cái gì cũng không làm a. Tại sao muốn khi dễ như vậy ta?" Là như thế này, Alexander kỳ thật cũng không có đối với mình làm ra bất luận cái gì có hại sự tình. Nhưng là thì tính sao? Su Lẹt câu lên một tia cười lạnh, nàng cũng không phải cái gì chính nghĩa người tốt nhân vật, đối phương không đối nàng tạo thành tổn thương, nàng rồi cùng đối phương sống chung hòa bình. Trên thực tế Su Lẹt một mực không hiểu rõ những này người tốt logic, rõ ràng đều biết đối phương khả năng có vấn đề, vì cái gì không trực tiếp đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước đâu. Nếu như vẹn vẹn mang theo giống như nàng muốn đem đối phương thả tại ngoài sáng bên trên ý nghĩ thì cũng thôi đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có chút người tốt còn đối với địch nhân đối xử như nhau, ý đồ cảm hóa hắn, cái này để Su Lẹt thực sự không nghĩ ra. Có thể chỉ có tại nhị thứ nguyên bên trong mới tồn tại nhân vật phản diện bị cảm hóa tình tiết đi, nếu là trong hiện thực dạng này. Ngẫm lại kiếp trước những cái kia ác quỷ thân thích, Su Lẹt trong mắt lóe lên trào phúng. Nàng sợ là sớm đã bị hố người không có đồng nào. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt Su Lẹt không có khả năng nói thẳng ra. Nếu là đem lời làm rõ, dẫn đến Alexander rời đi trở lại chỗ tối, vậy coi như rời bỏ nàng ban đầu mục đích. Không có khinh bạc ngươi nha. Su Lẹt cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chỉ là bởi vì ngươi đến trước mắt đều không có tác dụng gì, ta sợ ngươi sẽ cảm thấy mình vô dụng, cho nên muốn lấy nhiều để ngươi tốn ít tiền. Alexander nâng lên miệng, rõ ràng không tin, ta vì nhiệm vụ trả tiền vậy thì thôi, vì cái gì còn muốn giao một chút tiền xung công đâu? Bởi vì muốn để ngươi nhiều bỏ ra một chút, có nhiều điểm tham dự cảm giác ra. Su Lẹt lý trực khí tráng trả lời, sau đó trên mặt thất vọng chất vấn, bãi được, ta vẫn cho là ngươi là tâm địa thiện lương, thiên chân vô tà hảo hải tử, nhưng ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tính toán chi ly. Là ta nhìn lầm ngươi. Đã đối phương vì tranh thủ tín nhiệm của nàng, cho mình dựng lên một người như vậy thiết, vậy cũng đừng trách nàng hợp lý lợi dụng. Quả nhiên, nghe được Su Lẹt chất vấn, Alexander trong lòng hoảng hốt, lập tức giải thích nói, không phải, ta chính là trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt. Là ta nghĩ nhiều rồi, thuyền trưởng ngươi làm sao lại hại ta đâu? Su Lẹt mỉm cười gật gật đầu, ngươi biết là tốt rồi, đồng bọn với nhau chính là muốn tín nhiệm lẫn nhau, ta không có hoài nghi ngươi, như vậy ngươi cũng không nên hoài nghi ta. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Alexander dùng sức chút gật đầu, giống như thật sự nghe lọt được chuyện hoang đường của nàng. Su Lẹt cũng mặc kệ hắn đến cùng tin không tin, tùy tiện vươn tay, đưa tiền đi. Alexander cười thật ngọt ngào, lại cho Su Lẹt một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, được rồi, thuyền trưởng. Su Lẹt tiếp nhận 5 mai kim bối, từ đó bóp ra 2 cái phóng tới trong túi sách của mình, mặt khác 3 cái đưa cho Sa Phu, tin tức của ngươi đổi những này đầy đủ. Alexander, Sa Phu, Eden. Liên Eden đều có chút không vừa mắt, tiến đến Su Lẹt bên tai nhỏ giọng nói, muốn hay không tiết kiệm như vậy à? Ta thật sự không thiếu điểm ấy kim bối. Su Lẹt gật gật đầu, tương tự nhỏ giọng tại Eden bên tai nói, là không thiếu, nhưng Sa Phu tin tức hoàn toàn chính xác chỉ trị giá 3 cái kim bối. Duy trì giá hàng phương pháp chính là không muốn quá độ thiện tâm. Mà lại, nàng mắt nhìn nét môi, mặt đen thui, mấy có lẽ đã bảo trì không được tiểu thiên sứ hình tượng Alexander, Eden theo tầm mắt của nàng trông đi qua. Alexander cảm nhận được ánh mắt của hai người, lập tức thu liễm lại không tốt biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng, ngây thơ mà hỏi, thế nào sao? trên mặt có đồ vật sao? Nàng lắc đầu, tiếp tục không coi ai ra gì cùng Esden thì thầm, ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Esden cũng nhìn thấy Alexander trở mặt, làm như có thật gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta không thể lên nào hào giá hàng. Sulet quay đầu nhìn về phía Safu, cái giá tiền này ngươi tiếp nhận sao? Không chấp nhận đem kim bối trả cho chúng ta, giao dịch liền kết thúc. Safu liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận. Dù sao chính là động há miệng sự tình, Sulet mặc kệ cho nhiều ít hắn đều là kiếm. Cụ thể khảo hạch là cái gì ta không biết, mỗi cái chấp pháp giả đối với lần này đều giữ kín như bưng. Nhưng là ta không thể không nói, cái khảo hạch này phi thường hữu dụng, tuyển cử ra người tới, dù là đối với hiện tại luật pháp khả năng rất có phê bình kín đáo, nhưng chưa bao giờ một cái sẽ vi phạm quy tắc. Đây là nguyên lai chấp pháp điện nhân viên không làm được. Bất quá có một chút là khẳng định, chính là muốn đem pháp quy toàn văn đọc thuộc lòng. Ta đến hỏi qua những cái kia thi rất người, bọn họ đều quên khảo hạch nội dung, chỉ có khảo hạch thông qua người mới sẽ nhớ kỹ. Su Lẹt có chút ngạc nhiên, để cho người ta mất đi ký ức thần kỳ như vậy năng lực các ngươi cũng không kinh ngạc sao? Sa Phu cười khổ một tiếng, kinh ngạc, làm sao không kinh ngạc? Nhưng này lại có thể thế nào? Một câu thuyền trưởng thiên phú liền có thể sơ lược. Ai cũng không dám bởi vì mất đi ký ức cùng chấp pháp điện đối đầu a. Su Lẹt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, nguyên lai chấp pháp điện là cái dạng gì? Cùng hiện tại khác nhau lớn sao? Sa Phu khoa trương, lớn. Làm sao không lớn? Đây cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Chúng ta Nam Hải hoàn toàn chính xác chú trọng pháp trị, nhưng là không có như thế khắc nghiệt, cũng sẽ không như thế tàn khốc. Ta trước kia thời điểm đi qua đại lục khác, ta dám nói chúng ta Nam Hải hoàn cảnh sinh hoạt là tốt nhất, không dùng tùy thời lo lắng sinh mệnh an toàn, gặp được chuyện bất bình cũng có pháp có thể theo. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận liền xúc phạm đầu não pháp luật. Nếu là cùng người có thù muốn báo thù, biện pháp đơn giản nhất chính là vu hãm hắn phạm vào cái gì sai lầm nhỏ. Nhẹ tội trọng phạt. Nhẹ tội trọng phạt. Ai? Sa Phu trùng điệp thở dài một hơi. Dạng này a? Su Lẹt cụp mắt suy nghĩ. Rất rõ ràng, thiên hạ đáng tần lâu vậy, nếu như nói nguyên lai Nam Hải có điểm giống đường triều, như vậy hiện tại Nam Hải đại khái tựa như tần triều. Tần triều, thương hưởng biến pháp, nhẹ tội trọng phạt, người người cảm thấy bất an. Dạng này một cái tà thần, bản thân sẽ là cái gì thần đâu? Su Lẹt biết cái này tà thần ngay tại Nam Đại Lục trung tâm nhất chấp pháp điện bên trong, thế nhưng là nàng cũng không thể lập tức đem chấp pháp điện nổ, không nói có hay không bản sự kia, chỉ nói kiếm chuyện thời điểm náo ra động tĩnh cũng khẳng định không nhỏ. Trước đó tại Ản Vịt gia tộc có thể sử dụng phương pháp này, là bởi vì người ta bom đã sớm sớm chôn xong, ở trên đảo lại không ai, chỉ cần dẫn bạo là tốt rồi. Nhìn tới vẫn là đến trà trộn vào đi tìm tòi hư thực. Su Lẹt nghĩ như vậy, xe phá thành phu gật gật đầu, ngày hôm nay cảm ơn ngài, hy vọng lần sau còn có cơ hội từ ngài nơi này nhận được tin tức. Ta hy vọng ngày hôm nay nói chuyện ngài không nên chủ động để lộ ra đi, bằng không thì. Nàng chưa hết, ý uy hiếp cũng đã vô cùng sống động. Sa Phu thức thời, liền vội vàng gật đầu, ngài yên tâm đi, cái này nói ra đối với ta cũng không có chỗ tốt không phải. Chuyện ngày hôm nay chính là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ không còn có những người khác biết. Su Lẹt mang theo hai người vừa ý rời đi, trên đường dặn dò, trở về bắt đầu công pháp quy, học thuộc người liền đi tham gia khảo hạch, trong chúng ta ít nhất phải có 3 người đi vào, bằng không thì cũng quá bị động. Alexander khổ khuôn mặt, a muốn cóng đồ vật a. Ta nhất không am hiểu cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Su Lẹt lãnh đạm nhìn xem hắn gần như làm nũng cử động, không để ý đến. Bên cạnh Esden nhịn không được, con không xuống đến cũng đừng đi thôi, dù sao ta, Su Lẹt, Victor hẳn là cũng không có vấn đề gì, nhân số bên trên ngươi không cần lo lắng. Alexander bị hắn lời này một nghẹn, lập tức ra vẻ ủy khuất nhìn xem Sulet, thật có lỗi, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ản vịt ca ca là không là tức giận rồi. Sulet kém chút cười ra tiếng, hoặc Alexander giọng điệu, nũng nịu mà hỏi, ản vịt ca ca, ngươi tức giận sao? Esden đầu lưỡi để liễu để răng hàm, lặng lẽ thần thâm thúy ảm đạm nhìn xem nàng, ta muốn là tức giận, ngươi định làm như thế nào? Cảm giác chủ đề có chút nguy hiểm, Sulet cũng không muốn tiếp tra, nhún vai, cũng không phải ta chọc giận ngươi tức giận, hỏi Alexander à. Nói, nàng lại nhìn về phía Alexander, Esden tức giận ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn để ta giúp ngươi giải quyết sao? Alexander toàn bộ im lặng ở, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết Sulet đến cùng là thật thẳng nữ vẫn là khám phá hắn ngụy trang. Thấy hai người đều không tiếp tục lý tính toán của hắn, Alexander đành phải hành quân lặng lẽ, đi theo trầm mặc trở về. Trở về trên thuyền đã là buổi tối, Victor tới báo cáo tình huống, ngày hôm nay ta nhìn thuyền viên đoàn đọc cái kia pháp quy, bọn họ mâu thuẫn trong lòng còn rất mạnh, có không ít người đều dự định dẹp đường trở về phủ. Cái này tại Sulet trong dự liệu, mọi người là nhất phạm pháp loạn kỵ cương Đông Hải đến, vốn là không thích ứng pháp luật tiếp xúc. Húng chi nơi này pháp luật như thế quá phận, có thể chịu được mới là lạ chứ. Victor cũng là nghĩ như vậy, hắn cau mày, bất quá cái này sách nhỏ bên trên pháp luật điều hoàn toàn chính xác để cho người ta khó tiếp thụ, ta không cho rằng đây là hợp tình hợp lý điều lệ. Sulet gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, nếu như nơi này hết thảy bình thường, kia tà thần làm ăn gì? Victor mấy người sững sờ, sau đó đều nhịn không được cười lên. Alexander một bên cười một bên tán dương, thuyền trưởng ngươi đối với tà thần thật là có minh xác nhận biết, ngươi nếu là cái tà thần liền tốt. Nghe nói như thế, Sulet mi tâm nhảy một cái, ý vị thâm trường nhìn xem Alexander, ngươi mới vừa nói sai rồi, đối với nhân loại mà nói, ta nếu là tà thần liền hỏng. Alexander giống như ngây thơ cười nói, là a, ngươi nhìn ta, không cẩn thận liền nói sai. Còn thuyền trưởng tốt ngươi không phải tà thần, bằng không thì liền không có ý nghĩa. Gia hòa này, Sulet nhíu mày nhìn hắn nửa ngày, vẫn là không nói gì thêm, đối với Victor cùng đi võ sư cỡ phân phó nói, tranh thủ mau chóng đem sách nhỏ bên trên luật pháp học thuộc, đầu tháng 5 chấp pháp điện có một cái khảo hạch, chúng ta muốn tranh thủ thông qua khảo hạch trà trộn vào chấp pháp điện. Nghĩ nghĩ, nàng lại cường điệu đối với Parker nói, thành công, tiền công gấp bội. Parker hai mắt tỏa sáng, rõ ràng tưởng thật rồi rất nhiều. Chương 115, tham gia khảo hạch. Trạm vào tối, Su Lẹt trở về buồng nhỏ trên tàu, đem Esden cùng tắt đi, Victor kêu lên, cùng A Đồn liên hệ, thuận tiện đem mình tình huống ở bên này nói ra. A Đồn, chúng ta bên này cũng có vấn đề rất lớn, pháp luật hệ thống gần như sụp đổ, nói thật, nơi này thậm chí so Đông Hải còn hỗn loạn. Su Lẹt trong lòng giật mình, Đông Hải vốn chính là hỗn loạn vô tự biểu tượng, so Đông Hải còn muốn hỗn loạn, kia đến là như thế nào chàng diện a? Đại khái là bởi vì Nam Hải pháp luật hệ thống xâm nhập lòng người nguyên nhân, nơi này vẫn như cũ có pháp luật. Nhưng có phải là loại kia thống nhất, mỗi cái thế lực nhỏ đều có luật pháp của mình. Bọn họ lẫn nhau không thừa nhận đối phương pháp luật, dựa theo quy củ của mình làm việc. Khả năng cũng là bởi vì loại cục diện này, dẫn đến bây giờ Nam Hải Nam Bộ thế lực nhỏ san sát bất tận, cho nên cũng liền đặc biệt hỗn loạn. Su Lẹt như có điều suy nghĩ nói, cho nên nói, hiện tại Nam Hải Bắc Bộ cùng Nam Bộ là hai thái cực, Bắc Bộ quá có thứ tự, mà Nam Bộ nhưng là quá vô tự. Song sinh a. A Đồn tán đồng nàng phỏng đoán, nhìn như vậy đến hoàn toàn chính xác rất giống, một cái có thứ tự một cái vô tự, đều lựa chọn Nam Hải nguyên nhân có thể là bởi vì Nam Hải nguyên bản liền tươi sáng pháp luật hệ thống hoàn toàn chính xác càng có thể phát huy thần nhóm năng lực. Cát Đi đột nhiên chen miệng nói, có thứ tự không phải tốt sao? Tại sao là tà thần? Su Lẹt ánh mắt ngưng lại, ý thức được Cát Đi nói đúng. Theo lý thuyết có thứ tự hẳn là một chuyện tốt, nhưng là hiện tại hiển nhiên là hàng quá hóa dở. Chẳng lẽ không phải có thứ tự thần? Eden mở miệng giải quyết nghi vấn của nàng, ta tại tiếp nhận trận pháp sư truyền thừa thời điểm, một người trong đó tri thức chính là đoạ thần. Cùng tà thần khác biệt, đoạ thần đã từng là đứng đắn thần minh, sa đọa về sau liền sẽ tinh thần hỗn loạn, cuối cùng giống như tà thần. Nghe xong giải thích của hắn, Su Lẹt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy liền nói thông, hai cái này tà thần hẳn là có thứ tự thần cùng vô tự thần. Ta nhìn một chút thần nhóm vị trí, đều tại riêng phần mình chấp pháp điện bên trong. Bình thường tới nói tà thần ký thể sẽ cùng mình thần vị có chỗ liên quan, sau khi đi vào các ngươi cường điệu tìm một cái cùng có thứ tự vô tự tương quan đồ vật. Bất quá cái này lại có một vấn đề, A Đồn ngươi muốn làm sao tiến vào chấp pháp điện? Bọn họ bên này chấp pháp điện là tập trung thế lực, còn có chiêu tân hoạt động, muốn đi vào chỉ cần thông qua chiêu tân là được. Nhưng lại A Đồn không giống, nghe giọng điệu của hắn, bọn họ bên kia chấp pháp điện giống như chỉ là cái không có danh tiếng không có chút nào thực quyền mặt ngoài cơ cấu a, có thể tùy tiện vào đi không? A Đồn hiển nhiên cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng, không cần lo lắng, mỗi tháng cái này chút thế lực lớn nhỏ đều sẽ đi chấp pháp điện cái cỏ, ta chỉ cần gia nhập một người trong đó, hôn đến cao tầng, sau đó cùng tiến đi là được rồi. Đừng nhìn A Đồn nói dễ dàng, việc này thật thiết lập đến thật không đơn giản. Muốn lẫn vào loại này hỗn loạn thế lực cao tầng bản thân liền không dễ dàng, huống chi lưu cho A Đồn thời gian cũng không có bao nhiêu. Bọn họ ở đây càng lâu, bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Vào tháng 5 Su Lẹt nhất định phải tiến vào chấp pháp điện, A Đồn nếu như không thể tại tháng 6 trước đó hoàn thành lẫn vào cao tầng nhiệm vụ, bọn họ bại lộ nguy hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vì một là ở chỗ này càng lâu, thân phận của bọn hắn liền càng dễ dàng bị phát hiện là làm giả. Mà Đông Đại Lục bên kia bọn họ mất tích tin tức căn bản giấu không được quá lâu. Hai cái này một chồng thêm, đối với Su Lẹt đã kích một đoàn người cơ hồ là chí mạng. Hai là lúc đầu bọn họ đến nơi này chính là vì tiên hạ thủ vi cường, trời mới biết đây đối với tà thần lúc nào liền đối với đại lục khác hạ thủ. Kéo càng lâu, toàn bộ hành tinh nước liền càng nguy hiểm. Mà lại Su Lẹt cùng A Đồn nhất định phải là đồng thời hành động. Bởi vì một khi một người trong đó tà thần chết rồi, một cái khác tà thần thế tất cảnh giác lên. Đến lúc đó lại nghĩ ra tay coi như khó khăn. Tiếp xuống một đoạn thời kỳ, Su Lẹt đều tận lực không đến trên đại lục đi. Ở trên biển mặc dù cũng có quy tắc hạn chế, nhưng so với đại lục phải nhiều bông lòng. Rốt cục, vào tháng 5 đến, Su Lẹt 5 người có 3 cái đều toàn bộ học thuộc, chỉ có Su Lẹt cắt đi không có học thuộc. Hắn phi thường ấy nấy, thật có lỗi a thuyền trưởng, dạng này ta liền không có cách nào bảo hộ ngươi. Su Lẹt lắc đầu, vỗ cắt đi bả vai an ủi, không có việc gì. Ngươi lưu tại nơi này cũng giống như nhau, chính dễ dàng bang ta nhìn những thuyền này viên. Chờ ta chúng tuyển về sau, ngươi đồng dạng có thể để bảo vệ ta. Nói xong liền dẫn còn lại 3 người lên bờ. Tới tham gia chấp pháp điện khảo hạch cũng không có bao nhiêu người, bởi vì coi như trở thành chấp pháp giả, cũng căn bản không có gì đặc quyền. Thậm chí chấp pháp giả so với người bình thường nhận giám sát càng thêm nghiêm ngặt, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ thu hoạch được tàn khốc trừng phạt. Quan giám khảo là một nữ tính, 30-40 tuổi, một mặt nghiêm túc, hai má có chút vào trong lõm, xương gò má rất cao, bờ môi rất mỏng, nhìn qua cay nghiệt lại cứng nhắc. Nàng đứng tại phía trước nhất, cái bàn sau lưng bên trên bảy biển mấy cái thủy tinh cầu. Trong phòng hết thảy 15 người, sắc mặt các một, ánh mắt như có như không đánh giá những cái kia thủy tinh cầu, suy nghĩ bọn nó là dùng để làm gì. Quan giám khảo ho khan hai tiếng, lời ít mà ý nhiều nói, các vị thí sinh tốt, ta là năm nay quan giám khảo. Phía dưới ta giới thiệu cho các ngươi một chút lần này bắt đầu quy tắc. Nàng cầm lấy một thủy tinh cầu, đây là cuộc thi của chúng ta đạo cụ, chờ một lúc ta sẽ cho mỗi người phân phát một thủy tinh cầu, nắm tay thả ở phía trên liền có thể bắt đầu khảo thí. Trong cuộc thi cho cũng không khó, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ Nam Hải pháp luật, đồng thời thực tỉnh tán đồng cũng kiên quyết quán triệt bọn nó, cũng rất dễ dàng có thể thông qua khảo thí. Su Lẹt một bên nghe, một bên suy tư trong lời nói của nàng để lộ ra đến tin tức. Đầu tiên trước đó con pháp điện đích thật là không có vấn đề, đây là thông quan trọng yếu chỉ tiêu. Trọng điểm ở phía sau một câu, thực tỉnh tán đồng cũng kiên quyết quán triệt, tiếp xuống khảo hạch bên trong đại khái sẽ có để bọn hắn chấp pháp nội dung. Chỉ bất quá cái này thực tình muốn nghiệm chứng thế nào đâu. Ngắn ngủi vài giây, mấy cái ý nghĩ tại Su Lẹt trong đầu chợt lóe lên. Rất nhanh, thủy tinh cầu được cấp cho đến Su Lẹt trong tay, nàng mắt nhìn Eden, Eden đối nàng gật đầu ra hiệu. Hai người cùng một chỗ nắm tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, bắt đầu khảo hạch. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác về sau, Su Lẹt lần nữa mở mắt, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một cái lâu đài cổ trước mặt trên đường nhỏ, trước mặt là một đạo lộ ra một cái khe nhỏ tông cửa gỗ màu đỏ. Nàng quay đầu, trông thấy bên cạnh thân không có vật gì, giống như chính phiến không gian chỉ có trước mặt nhà này lâu đài cổ. Xem ra khảo nghiệm liền ở trong phòng. Su Lẹt đi lên trước muốn mở cửa, đột nhiên, động tác của nàng một trận, thủ thế từ đẩy đổi thành gõ, ngón trỏ hướng lượng, chỉ cong khẽ chọc cánh cửa. Nam Hải pháp điện thứ 12 đầu, không được tự tiện xông vào người khác phòng ốc, người vi phạm đoạt chỉ. Xem ra khảo nghiệm từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Một quản gia bộ dáng già người đi ra, cười tủm tỉm, nhìn rất hòa thuận dáng vẻ. Tiểu cô nương một mình ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Su Lẹt há miệng muốn tìm lấy cớ, lại là một trận, ta là tới tham gia khảo hạch, ra ra ngài là đến khảo hạch của ta người sao? Nam Hải pháp quy đầu thứ 5, nói láo bị báo cáo người muốn tại trên đầu lưỡi khắc chữ. Lão nhân gia kia trong lời nói cũng hàm ẩn điểm ấy tin tức, hắn biết nơi này rất khó đến, hẳn là cũng rõ ràng chỉ có tham dự khảo hạch người mới có thể tiến đến. Nếu như lúc này nói láo, thế tất sẽ bị đối phương báo cáo. Lão nhân gia vẫn như cũ cười tủm tỉm, giống như cũng không có bởi vì mình đợt thứ nhất cạm bẫy bị tránh khỏi liền tức giận, ta à, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng coi là khảo hạch nhân chi một. Cùng ta vào đi tiểu cô nương, nhà chúng ta sẽ ra chút sự tình, vừa vặn cần ngươi cái này dự bị chấp pháp điện người đến giúp đỡ xử án. Là hình sự trinh sát xử án loại khảo hạch sao? Su Lẹt nghĩ như vậy, đi theo lão nhân đằng sau đi vào. Đây là một tòa tóc hối cua lâu đài cổ, từ bên ngoài nhìn phi thường cao lớn, bên trong cũng là như thế. Một cái thân mặc sa hoa áo lông thú tóc vàng nữ nhân chính trong đại sảnh ngồi, bắt chéo hai chân, miệt thị nhìn xem Su Lẹt hai người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nujabi, lần này lại là cái gì A Miêu A Cẩu tiến đến rồi? Su Lẹt nhíu mày, không hề tức giận. Nujabi nhưng là hạ thấp tư thái, Demi thuận nhãn hồi đáp, nữ chủ nhân, vị này chính là bên ngoài phái tới giúp chúng ta giải quyết vấn đề dự bị chấp pháp quan. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, hơi xấu hổ nhìn về phía Su Lẹt. Su Lẹt hiểu ý, hướng về phía tóc vàng nữ nhân gật đầu một cái, ta gọi tô, sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ nhân kia không để ý đến Su Lẹt, thổi thổi mình bôi sung mãn tươi đẹp đỏ móng tay, đứng dậy đi lên lầu, đã như vậy, vậy ngươi liền mang theo nàng đi giải quyết đi, không có việc gì đừng đến phía ta. Người này xem bọn hắn những này kẻ ngoại lai rất khó chịu sao? Su Lẹt như có điều suy nghĩ nghĩ đến, mặc dù khó chịu, nhưng lại chỉ là lựa chọn rời xa, mà không phải quấy rối, đây cũng là vì cái gì đây? Nụ dạ bị không có cho nàng quá nhiều suy nghĩ thời gian, rất nhanh liền mang Su Lẹt đi tới trước một căn phòng mặt, cùng kính gõ cửa một cái. Rất nhanh, một cái khuôn mặt tinh xảo tóc bạc tử nhãn thiếu niên đi ra, khi nhìn đến Su Lẹt thời điểm, rõ ràng luống cuống một cái trước mắt, sau đó mới cố gắng chấn định mà hỏi, Nụ dạ bị, người kia là ai? Ngươi làm sao tự tiện đem ngoại nhân mang vào? Nụ dạ bị vừa muốn nói chuyện, liền bị Su Lẹt ngăn cản. Nàng chủ động hỏi, ngươi thật sự không biết ta là ai không? Nam sinh sững sốt một chút, sau đó cắn cắn môi dưới, à, ta vừa rồi không nhớ ra được, ngươi nên là tới nơi này tham gia khảo hạch người a. Su Lẹt mỉm cười gật gật đầu đi theo nam sinh đi vào phòng. Làm nàng phi thường kinh ngạc chính là, trong phòng dĩ nhiên tùy tiện bày biện một người chết. Nhìn qua vừa mới chết không bao lâu, huyết dịch vẫn là lưu động, thấm ướt có giá trị không nhỏ thảm. Người chết là vị nam tính, một đầu màu vàng tóc ngắn, mặt hướng đổ xuống. Hắn xuyên rất hoa lệ, nhìn liền rất đắt đỏ dáng vẻ, tại trong thành bảo địa vị cũng không thấp. Nụ dạ bị nhìn qua hoàn toàn không kinh ngạc, hiển nhiên là sớm đã biết rồi chuyện này, đây chính là ta nghĩ để ngươi giải quyết sự tình. Mắt thiếu gia về đến phòng thời điểm, liền phát hiện người này đã chết rồi. Trùng hợp ngài đã tới, chúng ta hy vọng ngài khả năng giúp đỡ Mắt thiếu gia tra ra chân tướng. Su Lẹt khẽ không người, như vậy ta có thể hỏi một chút người chết là ai đó sao? Nụ dạ bị gật đầu, đương nhiên, vị này chính là Mắt thiếu gia kế vinh dìm. Su Lẹt chọn lấy hạ lông mày, kế vinh. Nói như vậy, tòa lâu đài này mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ phải nhiều phức tạp. Su Lẹt chăm chú nhìn Nụ dạ bị, xin ngài nhất thiết phải cho ta hảo hảo giới thiệu một chút gia chủ này người mối quan hệ giữa các cá nhân, ta nghĩ vậy nhất định sẽ đối với ta phá án có trợ giúp rất lớn. Cái này là vinh hạnh của ta, dự bị chấp pháp giả đại nhân. Nụ dạ bị túi người chào thật sâu. Chương 116, mở ra lối riêng phá quan phương pháp. Chủ nhà bởi vì dưới tình huống bình thường không có cách nào hướng ra phía ngoài tuyển nhận người mới, cho nên trong thành bảo bộ cũng không có nhiều người, tăng thêm ta tổng cộng là 10 vị, trong đó 7 vị là ẩn hình người hầu. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn về phía Su Lẹt, ngài biết ẩn hình người hầu không? Su Lẹt gật gật đầu, nàng vẫn thật là trùng hợp đối với cái này tri thức điểm có hiểu biết, vì để cho chủ nhà hưởng thụ được một mình tự tại cảm giác, ẩn hình người hầu tại trong thành bảo thì tương đương với người trong suốt, tận lực không tại chủ nhân xuất hiện trước mặt, sẽ tại chủ nhân không phát hiện được thời điểm làm xong trong thành bảo làm việc. Tỷ như chờ chủ nhân hạ bàn rời đi lại vụng trộm đem bàn ăn thu thập thỏa đáng. Một khi bị chủ nhân phát giác được tồn tại, đó chính là ẩn hình người hầu thất trách, cho nên ẩn hình người hầu cái nghề nghiệp này đối với người hầu tố chất yêu cầu cực cao. Nụ dạ bị sở dĩ nâng lên điểm này, chính là muốn nói cho Su Lẹt, cái này lên vụ án cùng những này ẩn hình người hầu không có quan hệ. Bởi vì bọn họ là không có khả năng trợ giúp một người chủ nhân sát hại một cái khác chủ nhân. Gặp Su Lẹt gật đầu, Nụ dạ bị không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói, còn lại 4 cái người hầu theo thứ tự là ta, ngày trước đó nhìn thấy nữ chủ nhân Nam Bộc, vừa rồi Mát thiếu gia bạn trai đọc, còn có người chết hầu gái. Su Lẹt gật gật đầu, ghi lại mấy người này. Nụ dạ bị tiếp tục, về phần chủ nhà, có chủ nhân, nữ chủ nhân, con trai cũng chính là người chết. Trước nữ chủ nhân con trai Mát, chủ nhân đệ đệ, nữ chủ nhân đường muội. Nhiều người như vậy. Su Lẹt nhíu mày, những người này quan hệ cũng đều có quan hệ thân thích, luôn cảm giác sự tình trở nên phiền toái rất nhiều. A Nụ dạ bị ấy nãy cười cười, kỳ thật còn tốt, hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta tra ra cái này lên vụ án. Su Lẹt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên hỏi, trận này khảo hạch có thời gian hạn chế sao? Nụ dạ bị, 3 ngày, 3 ngày sau đó ngài liền sẽ bị mang rời khỏi đi ra. 3 ngày làm rõ ràng mối quan hệ giữa các cá nhân, tra ra tình huống, độ khó không thể bảo là không lớn. Su Lẹt lung tung gật đầu, cấp tốc bắt đầu hành động. Nàng trước ngồi xuống nhìn một chút người chết, bên cạnh Nụ Dạ Bỉ hỗ trợ đem người chết trở mình. Người chết làm nữ chủ nhân con trai, cùng nữ chủ nhân vẫn là có chút tương tự. Nhất là đầu kia tóc vàng, trừ kiểu tóc, quả thực không có sai biệt. Nhưng mà dạng này một cái tiểu soái ca, bây giờ lại là thất khiếu chảy máu, tử trạng hết sức kinh khủng. Su Lệ hỏi, các ngươi nơi này không có cái gì quy củ a? Ta nếu là lật tới lật lui một chút tứ chi, sẽ không bị đánh đi. Nụ Dạ Bỉ giới cười một tiếng, đương nhiên sẽ không, chúng ta rõ ràng chấp pháp điện tra án là cần làm một chút tất yếu cử động. Người chết bởi vì là vừa mới chết không bao lâu, ngược lại là không có gì thi số loại hình. Chỉ bất quá Sú Lẹt dở trò sờ soạng trên người người chết cũng không có rõ ràng vết thương, vậy xem ra trên đất máu đều là hắn thất khiếu bên trong lưu ra tới. Rất rõ ràng một chút, người chết hẳn là chết bởi chúng độc loại hình nội thương thủ đoạn. Nụ Dạ Bỉ quản ra, ngươi biết có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu là vật gì sao? Sú Lẹt hỏi. Nụ Dạ Bỉ lắc đầu, thật có lỗi, ta từ chưa từng nghe qua ác độc như vậy đồ vật, đáng thương thiếu gia của ta à, chết đã vậy còn quá thê thảm. Sú Lẹt nheo mắt lại, nhìn chăm chú đột nhiên nói một câu xúc động Nụ Dạ Bỉ, đột nhiên cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra đã quên quy củ, nữ chủ nhân con trai chết rồi, sao có thể không đem nữ chủ nhân cùng chủ nhân cùng một chỗ kêu đi ra đâu? Ta nghĩ bọn hắn hẳn là phi thường nghĩ ngay lập tức biết mình tin con trai qua đời. Nụ Dạ Bỉ kéo ra khỏe miệng, sau đó vỗ chán một cái, là ta quá kinh hoàng quên báo cáo, đại nhân ngài trước ở chỗ này chờ một hồi, ta lập tức đem trong thành bảo người đều kêu đến. Su Lẹt đưa mắt nhìn hắn rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế mát, ngựa tốt khắc thiếu gia, bây giờ nói vị này người chết tại sao lại muốn tới phòng ngươi đi? Mắt chừng to mắt, ta làm sao biết? Su Lẹt mỉm cười, ồ. Ngươi thật sự không biết sao? Vậy ta kiểm tra một chút gian phòng của ngươi, ngươi không ngại a? Kia không chừng chính là người chết tử vong thời cơ đâu. Mắt sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Sú Lẹt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xoay loạn gian phòng của mình. Rất nhanh, Sú Lẹt đã tìm được một chương đánh bạc khế, người bề trên danh tự là Lù Ỉnh. Dịu sần. Khế ước biểu hiện Lù Ỉnh ở bên ngoài sòng bạc thiếu hơn 10.000 kim mối, mà lại lợi tức phi thường cao, đủ để được xưng tụng là vay nặng lãi. Sú Lẹt ôm lấy khóe miệng, nhìn xem sớm tại nàng xuất ra khế ước lúc liền trắng bệch lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mát, như có điều suy nghĩ hỏi, người chết cũng chính là đệ đệ của ngài Lù Ỉnh khế ước làm sao tại ngài chỗ này đâu? Mắc con vịt chết mạnh miệng, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Còn có, hắn nghiêm túc cường điệu, Lù Ỉnh, Diệu Ẩn không là đệ đệ ta. Theo bình thường tới nói, bình thường thám tử nghe được câu này, nhất định sẽ bắt đầu tìm kiếm Lù Ỉnh cùng Mắc ở giữa ân oán, nhưng Sú Lẹt hiển nhiên không phải bình thường thám tử, nàng là bình thường thuyền trưởng. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Sú Lẹt chẳng hề để ý nhún vai, sau đó xoay người xích lại gần Mắc mặt, ta chỉ biết, ngươi phải có đại phiền toái, nói láo đứa trẻ. Sú Lẹt lùi lại một bước, cất giọng nói, Nam Hải pháp quy đầu thứ 5 nói láo bị báo cáo người muốn tại trên đầu lưỡi khắc chữ. Ta báo cáo Mác. Diệu Ưẩn nói láo. Chờ một chút. Không. Mác còn chưa nói xong, một cái trầm thấp hỗn độn thanh âm ở trên không vang lên, mời nói rõ báo cáo lý do. Su Lẹt lập tức nói, trên tay hắn có Lù Ỉnh đánh bạc chứng cứ, cho nên hắn biết Lù Ỉnh sẽ đến phòng của hắn. Nhưng hắn mới vừa nói mình không biết. Thanh âm kia rất mau trở lại đáp, báo cáo thành công, Mác. Diệu Ưẩn đem nhận xử phạt. Một giây sau, tại Su Lẹt trước mặt, Mác khác nào đất sét dẻo đồng dạng dần dần biến mềm, co quắp trên mặt đất, sau đó biến thành một vũng nước hình thái đồ vật, chạy vào kẽ đất bên trong biến mất không thấy. Chỉ có còn ngồi trên mặt đất quần áo chứng minh hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Quả nhiên đoán đúng rồi. Đối mặt vừa rồi kia gần như phim kinh dị đồng dạng hoảng sợ một màn, Sú Lẹt cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi cảm xúc, vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí từ trên mặt của nàng còn có thể nhìn ra chút hưng phấn. Nàng quả nhiên đoán đúng, cái khảo hạch này cũng không nhất định cần phá án, dù sao pháp quy nhiều như vậy đâu, nghĩ đem bọn hắn bắt lại lại không nhất định phải là tội giết người tên mới được. Như vậy nói một cách khác, cửa này hết thảy có hai cái giải pháp, một là thuận lợi phá án tìm tới hung phạm, đây cũng là thường thấy nhất, bày ở ngoài sáng giải pháp. Mà cái này thứ hai, nhưng là đem những này người đều nắm lên á lý, vụ án như thường có thể tuyên bố kết thúc. Dù sao tất cả mọi người phạm tội, cũng sẽ không quan tâm phạm chính là tội gì. Nhưng là có liên quan cái này loại thứ hai phá án phương pháp, Sú Lẹt lại nghĩ ra hai loại giải pháp. Phiền toái một chút chính là mình đi thành thật thật tìm những người này trái với quy tắc điểm, sau đó báo cáo bọn họ. Rất giản đơn một chút nha. Chủ động cho bọn hắn chế tạo không tuân theo quy định điểm không là được rồi sao? Nàng mặc dù có thể nghĩ tới chỗ này, kỳ thật vẫn là bởi vì lúc trước dò xét điều tra ra tin tức. Điều khiển đây hết thảy tà thần là sa đọa có thứ tự thần, cũng không phải sự án thần, cho nên thần chân chính khảo nghiệm nhất định sẽ không là người tham gia khảo hạch phá án năng lực. Mà trước đó dò xét đến hết thảy tin tức đều tại cho thấy, kiểm tra này bên trong nhớ kỹ pháp quy là chuyện quan trọng nhất. Cho nên nàng muốn phá cục hoàn toàn không dùng từ phá án góc độ đến xem, từ không tuân theo quy định điểm này nhìn mới là chính xác. Su Lẹt duỗi lưng một cái, đi đến đầu bậc thang, nhìn xem Nụ Dạ bị mang theo trong thành bảo những người khác hướng gian phòng này chạy đến. Su Lẹt quay người trở về phòng. Phát hiện Mark Lưu ngồi trên mặt đất quần áo đã biến mất rồi, hiển nhiên là ẩn hình buộc người đến qua. Nụ Dạ Bỉ bọn người hiển nhiên đã xem biết Mark xúc phạm quy tắc biến mất chuyện này, không nhìn thấy Mark hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ là đều dùng một loại cảnh giác bên trong mang theo ánh mắt sợ hãi ẩn hiện đánh giá Sú Lẹt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vừa tới không bao lâu liền có thể tiêu diệt một người chấp pháp giả tuyệt đối là kẻ hung hãn, mà lại những người này vô cùng rõ ràng, làm Sú Lẹt lấy loại phương thức này tiêu diệt một người về sau, nàng rất khó không ý thức đến một loại khác thông quan phương pháp. Nói một cách khác, bọn họ nguy hiểm. Ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền từ nguyên lai cơ hồ sẽ không xảy ra chuyện địa vị biến thành hiện tại tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, cái này rất khó không làm người sợ hãi. Sú Lẹt tự nhiên đã nhận ra đám người lòng cảnh giác, bất quá thì tính sao? Hiện tại thợ săn cùng con mồi thân phận đã trao đổi, vì tra án thuận tiện, bọn họ là không thể cự tuyệt mình hỏi thăm. chỉ cần tại quá trình bên trong gài bẫy, mình rất dễ dàng là có thể đem những người này bộ đi vào. Các vị tốt, ta là tới nơi này tham gia khảo hạch Tô. Như vậy mời các vị nói nói mình cùng người chết chuyện có liên quan đến đi. Su Lẹt đi thẳng vào vấn đề đem ý đồ đến nói rõ, sau đó cố ý tăng thêm giọng điệu cường điệu, mời nhất định phải nghiêm túc nghĩ rõ ràng à, nếu có cái gì biết chuyện không báo tin tức bị ta phát hiện, đồng dạng trái với Nam Hải Pháp Điện nha. Nam Hải Pháp Điện thứ 17 đầu, đối mặt phạm tội biết chuyện không báo người, cùng phạm nhân liên đối. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người rất khó coi đứng lên, thật sâu cảm giác được cái này chấp pháp giả khó chơi. Nói thật bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng người chết tử vong có chút quan hệ, đây cũng là cái khảo hạch này chỗ khó một trong. Tất cả mọi người đều có mưa động cơ giết người, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít làm qua một chút tiểu động tác. Cái này không thể nghi ngờ liền cho tra án người mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng là hiện tại điểm này hiển nhiên bị Sù Lẹt lợi dụng rất tốt, nếu như những người này không đem mình sở tác sở vi toàn bộ nói ra, một khi nàng tìm được sơ hở gì, những người này liền sẽ y sa ác láo tội danh bị bắt giữ. Nhưng là nếu như bọn họ toàn bộ nói hết ra, những hành vi kêu bản thân cũng là phạm tội, vẫn là sẽ bị bắt giữ. Sù Lẹt dụng tâm hiểm ác có thể thấy được chút ít. Vẫn là nữ chủ nhân càng thông minh một chút, rất nhanh đã tìm được đối với mình mà nói nhất phương pháp thích hợp. Nàng hạ thấp tư thái, lấy lòng mà hỏi, đại nhân, ta nghĩ chúng ta có thể đơn độc tâm sự, ta làm lâu đài nữ chủ nhân, biết đến tin tức vẫn là rất khả quan. Su Lẹt nhíu mày, rõ ràng nữ chủ nhân ý đồ. Vị này chính là nghĩ bỏ qua hung thủ, bảo trụ mình a hoàn toàn chính xác, nàng mục đích chỉ là thông quan mà thôi, mà thông quan chỉ cần trong vòng 3 ngày bắt lấy hung thủ là được. Như vậy mặc kệ là dùng đem tất cả mọi người một lưới bắt hết phương thức bắt lấy hung thủ, vẫn là tinh chuẩn xuất kích trực tiếp bắt lấy hung thủ, đối nàng mà nói đều là có thể thực hiện. Không quan tâm mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy con chuột chính là tốt mèo. Nữ chính tâm tư người rất rõ ràng, bởi vì không ngờ bị bắt lại, cho nên muốn bang Sù Lẹt đem hung thủ tìm ra, trực tiếp kết thúc trận này khảo hạch. Mặc dù Sù Lẹt không rõ ràng, nhưng bị báo cáo về sau hiển nhiên sẽ đối mặt tương đối đáng sợ hậu quả. Đây cũng là Sù Lẹt trước mặt mọi người đem quyết định của mình nói ra được nguyên nhân. Nàng liên là muốn cho trong bọn họ đấu, mình ngư ông đắc lợi. Chương 117, xảy ra vấn đề. Sù Lẹt có thể nhìn ra ý đồ của nàng, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Nam chủ nhân lập tức liền luống cuống, chờ một chút. Chấp pháp giả đại nhân, ngươi không nên tin nữ nhân này chuyện ma quỷ. Nàng có khả năng liền là hung thủ, muốn cho ngươi đến cái dưới đĩa đèn thì tối đâu. Nữ chủ nhân cười khanh khách, ta là khó nhất giết chết con trai của ta, ta chờ mong người thừa kế người ngươi không biết sao? Ta có gì có thể hoài nghi? Muốn vu ham ta? Ngươi sợ là đánh nhầm chủ ý. Nam chủ nhân đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, ồ, ngươi xác định sao? Nữ chủ nhân đột nhiên biến sắc, muốn giải thích thứ gì, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, nam chủ nhân liền quả quyết mở miệng, ta báo cáo, mà gì? Diệu Đường nói láo. Thanh âm trầm thấp đúng hẹn vang lên, mời nói rõ báo cáo lý do. Nam chủ nhân, cũng chính là Dư Ẩn cung kính trả lời, Lũ Ỉnh không phải mạ gì con trai ruột, mắt mới là. Cho nên mạ gì có giết chết Lũ Ỉnh động cơ. Nàng vừa rồi che giấu điểm này, cũng láo xưng nàng không có giết chết Lũ Ỉnh động cơ. Khá lắm, Su Lẹt không thể không cảm thán một câu, quý vòng thật luận a. Trước mắt bên ngoài mạ gì là mát mẹ kế, Lũ Ỉnh mới là mạ gì con trai ruột. Nhưng là nếu như dựa theo Dư Ẩn kiểu nói này, mắt dĩ nhiên mới là mẹ kế sở sinh, mà Lũ Ỉnh thì là chân chính trưởng tử. Nhớ tới trước đó nhìn thấy Lũ Ỉnh đánh bạc tin tức, Su Lẹt ý vị thâm trường nhìn mạ gì một chút. Vị này cũng là ác độc, chẳng những đổi đứa bé, còn tại bất chi bất giác ở giữa đem chân chính trưởng tử nuôi phế đi. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống chính Dương Dương đắc ý Dư Ẩn tiên sinh. Bất quá vị này cũng là nhân vật hung ác, rõ ràng đã sớm biết đây hết thảy, lại cũng không ngăn cản. Thậm chí nhìn bộ dạng này, hắn hẳn là còn trong bóng tối thôi động đây hết thảy. Báo cáo thành công, mà gì? Dư Ẩn đem nhận xử phạt. Thân thanh âm vang lên, sau đó tại tất cả mọi người trước mặt, mà gì sắc mặt hoảng sợ dẫm vào trước đó nàng con trai ruột vết xe đổ, hóa thành một bãi nước mù tan xuống mặt đất. Su Lệ thân sắc đạm mạc, khóe miệng lại là ôm lấy, như vậy Dư Ẩn tiên sinh, ta nghĩ ngài hẳn là giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngài không muốn giấu giếm tội phạm tội được thôi. Diệu Ưẩn run một cái, vội vàng chê cười nói, đương nhiên, cái kia ác độc nữ nhân khô sự tình ta hận không thể chiều cáo thiên hạ. Mà gì là ta lúc đầu không cẩn thận phạm vào một cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Diệu Ưẩn ra vẻ hối hận mặt lộ ra ác tâm như vậy, lúc trước nàng đối với ta hạ dược, cùng ta xuân phong nhất độ sau đó liền chạy. Ta khi đó cũng không biết nàng mang thai. Su Lẹt cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn vụng về biểu diễn, vậy ngươi là lúc nào biết nàng mang thai, lại lúc nào biết hắn đem ngươi hai đứa con trai đánh cháo đây này? Hễ lại nạ mang thai tại bệnh viện thời điểm, ta gặp được đồng dạng lớn bụng mà gì. Hễ lại nạ đứa bé Lũ Ỉnh lúc sinh ra đời ta là gặp qua một chút, cùng lần thứ hai y tá đưa cho ngựa của ta khắp tuyệt không đồng dạng. Vậy xem ra hắn là ban đầu liền biết con cái nhà mình bị đánh cháo à? Sú Lẹt phi thường không hiểu, nhìn vừa rồi Dư Ẩn dáng vẻ, cũng không giống là thích vô cùng mạ gì dáng vẻ à? Vì cái gì nguyện ý làm cho đối phương thực hành cái này vụng về li miêu cháo thái tử? Dư Ẩn châm chọc cười một tiếng, cứ việc mắc là mạ gì cái kia đê tiện nữ nhân sinh đứa bé, nhưng đến cùng là con trai ruột của ta không phải sao? Sú Lẹt nhạy cảm chú ý tới, làm lớn Dư Ẩn nói ra câu nói này thời điểm, cái kia cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần nam nhân đột nhiên nhếch lên bờ môi, không tự chủ lui lại một bước. Xem ra quan hệ này so hắn tưởng tượng còn muốn hôn loạn à? Sú Lẹt nháy nháy mắt, Lũ Ỉnh không là ngươi con trai ruột. Trước nữ chủ nhân cưới bên trong vượt quá giới hạn. Không sai. Diệu Ưân biểu lộ căm thù đến tận xương thủy, ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia cùng ta thân đệ đệ út. Diệu Ưân làm lại với nhau. Sớm tại lớn Diệu Ưân nói trước nữ chủ nhân vượt quá giới hạn lúc vẫn trắng lấy khuôn mặt nhỏ Diệu Ưân lúc này rốt cục nhịn không được, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thật xin lỗi ca ca, ta sai rồi. Đều là cái kia tiện nữ nhân câu dẫn ta. Sú Lẹt nhịn không được, liếc mắt, ta báo cáo, ruột. Diệu Ưân cùng chị dâu yêu đương vụ trộm. Lúc này thần không có để Sú Lẹt cho ra lý do, nói thẳng, báo cáo thành công, vượt. Dịu ơn đem nhận xử phạt. Ok, Sù Lẹt về nhìn mọi người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào nam trên người chủ nhân, như vậy, ta tiếp tục báo cáo. Lìm. Dịu ơn biết mạ gì Li Miêu cháu thái tử, lại biết chuyện không báo. Chờ một chút. Người không thể. Nguyên bản còn một mặt đắc ý dưới nghe được Sù Lẹt, quá sợ hãi, nào tới liền muốn ngăn cản nàng. Nhưng mà Sù Lẹt nhẹ nhàng về sau vừa lui, một giây sau, theo thần thẩm phán, Dịu ơn cũng đi vào trước mấy vị theo gót. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, trứng gà bên trong chọn xương cốt thật vất vả sao? Duy một tương đối khó khăn chính là Nụ Gia Bi, vị này lão quản gia có thể ở đây sao hỗn loạn gia tộc đợi lâu như vậy hiển nhiên cũng không phải ngồi không, từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại cho Sù Lẹt đào hố, muốn để Sù Lẹt bởi vì xúc phạm quy tắc đào thải. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Sù Lẹt cờ thắng một bậc, lấy quản gia làm người hầu, lại không có thể làm cho nàng cái này khách nhân vừa ý vì lý do báo cáo hắn. Cảm tạ có thứ tự thần nhẹ tội trọng phạt nguyên tắc, vẹn vẹn chỉ là như vậy sai lầm nhỏ, liền sẽ tiếp nhận rất nặng trừng phạt, này mới khiến Sù Lẹt thành công thông qua khảo hạch. Làm nàng thành công đem tất cả mọi người báo cáo ra ngoài một mấy mắt, trời đất quay cuồng, lại vừa mở ra mắt, Sù Lẹt đã một lần nữa về tới chấp pháp điện khảo hạch trong phòng. Những người khác đã mở mắt ra, chỉ bất quá sắc mặt khác nhau. Sù Lẹt đối với mình thông quan tốc độ vẫn là có tự tin, bọn họ có thể đồng thời mở mắt, có thể thấy được trong thủy tinh cầu tốc độ chạy cùng bên ngoài khác nhau rất lớn. Lúc này mới có thể để thông quan chênh lệch 1-2 ngày bọn họ có thể gần như đồng thời mở mắt. Cấp tốc quan sát một chút vẻ mặt của mọi người, rất rõ ràng, Eden, Piker, còn có Alexander đều qua. Còn vài người khác, chỉ qua 2 cái. Quả nhiên, rất nhanh quan giám khảo tuyên bố kết quả, qua hết thể 5 người, đúng lúc là nàng đoán được mấy cái kia. Mấy người khác một mặt mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn quên đi khảo hạch nội dung, chỉ hoang mang tại rõ ràng còn chưa bắt đầu khảo hạch, vì cái gì mình liền đã bị phán định không có thông qua. Đối với những này không có thông qua khảo hạch, tương lai chú định sẽ không ở cùng một cái giai tầng người, quan giám khảo căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn trò chuyện, lưu loát để những người khác đồng dạng một mặt cay nghiệt tướng chấp pháp giả đem những này người đuổi ra ngoài. Chờ một lúc ta sẽ cho các ngươi phân phát chấp pháp giả chế phục, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền cần chấp hành nhiệm vụ. Chấp pháp giả hết thảy có 2 hạng làm việc, một là tuần nhai chấp pháp, hai là thẩm phán vụ án. Cái này 2 nhiệm vụ là luân phiên chế, một tuần một vòng. Rất nhanh ta sẽ đem trực ban biểu phát đến trên tay các ngươi. Chấp pháp giả nói xong, hướng ra phía ngoài phủi tay, một người mặc màu bạc tu thân chế phục, sù mặt trong tay nam nhân ôm một đống màu bạc áo lót đi đến, sau đó phát cho Sù Lẹt 5 người. Quan giám khảo hợp thời giới thiệu, bởi vì không rõ ràng các ngươi kích thước, cho nên trước dùng áo lót thay thế. Chờ 1 tháng sau liền sẽ vì các ngươi thay đổi giống như chúng ta chính thức chế phục. Nói, nàng cùng trong phòng cái khác chính thức chấp pháp giả cùng một chỗ lộ ra một cái đường cong thống nhất cứng nhắc mỉm cười, kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Sù Lẹt cau mày, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực. Nàng từ trước đến nay mẫn cảm, đối với quan giám khảo miệng bên trong 1 tháng kỳ hạn hết sức chú ý, nhóm này qua khảo hạch chỉ có 5 người, coi như hiện làm quần áo cũng không dùng đến 1 tháng a. Huống hồ liền tùy cơ ứng biến đều không có, 1 tháng này thật là dùng để làm quần áo sao? Đè xuống trong lòng bất an, Sù Lẹt ghi lại chuyện này, cùng Esden bọn người đi ra chấp pháp điện. Trên đường tự nhiên không thể thiếu đối với khảo hạch thảo luận. Bài cờ là nhất đứng đắn phá án cũng là hắn để Sù Lẹt biết rồi cố sự này nguyên chấp nguyên vị kết cục. Chân chính giết chết lũy ỉn chính là tầm thường nhất mát thiếu gia bạn trai độc, người này một mực nhìn qua không có tồn tại gì cảm giác dáng vẻ. Nếu không phải cuối cùng tại phòng của hắn phát hiện một viên người chết lủi ỉn ống tay áo, Bại Cờ thật đúng là chú ý không đến hắn. Chính là từ viên kia ống tay áo tra được, Bại Cờ tại lủi ỉn mất đi ống tay áo món kia bị thâm tàng tại tủ quần áo trong quần áo tìm được hắn cùng lủi ỉn giao dịch. Lủi ỉn để thư đồng làm hư mác, cũng nắm giữ tay cầm uy hiếp hắn. Thư đồng không chịu nổi kỳ nhiễu, cuối cùng quyết định giết chết lủi ỉn cái kia độc dược hay là hắn từ mạ dị phu nhân trong phòng trông được, đây là một cái rất mê hoặc người tuyệt hạng. Bởi vì mạ dị phu nhân nơi đó vừa vặn thiếu một bình bị thư đồng trộm đi độc dược, kém chút liền để Bại Cờ tưởng rằng mạ dị giết người. Cuối cùng xem như may mắn quá quan. Eden liền dễ dàng rất nhiều, hắn ngoài ý muốn phát hiện, làm người tham gia khảo hạch là có thể đưa ra một chút trong hiện thực có thể đạt tới yêu cầu. Chính là nếu như trong hiện thực có thể làm thành sự tình, tại khảo hạch bên trong cũng có thể làm được. Cho nên Eden trực tiếp muốn cái hải thần thành thạch tiến hành kiểm tra, nhưng khảo hạch hiển nhiên sẽ không trở lại rõ ràng như thế lỗ thủng, trong mọi người, có 3 người đều thật tâm thật ý cho rằng là mình giết lục ỉn. Mà lại trong 3 người này, thư đồng cùng phu nhân giết người phương pháp đều là giống nhau. Không xem qua tiêu phạm vì đã giảm bớt đến 2 cái, Eden vẫn là rất dễ dàng liền đem chân tướng tìm được. Lại sau đó chính là Alexander, hắn quá quan phương pháp cũng đồng dạng không phải đúng quy đúng củ. Gia hỏa này thành công tại ngày thứ 2 liền tạo nên lũy ỉn sau khi chết lệ quỷ về đến báo thù giả tượng, đem thư đồng bọn người dọa gần chết. Tiếp xuống trình tự ngược lại là cùng Esden không sai biệt lắm, tại 2 người phạm vi bên trong tuyển ra 1 phạm nhân, đối với những người thông minh này mà nói cũng không khó. Cuối cùng, Sù Lẹt hơi hợt đem mình quá quan phương pháp nói cho bọn họ, đạt được đám người nhất trí cảm thán, còn có thể chơi như vậy à? Sù Lẹt nhún vai, ta có thể nghĩ tới chỗ này còn toàn bộ nhờ quản gia mở đầu cho ta nhắc nhở, đã hắn có thể nghĩ biện pháp đem ta đào thải. Vậy ta cũng có thể trái lại đem hắn đào thải không phải sao? Tóm lại kết cục là tất cả đều vui vẻ, tiếp xuống một đoạn thời gian, vì tranh thủ tổ chức tín nhiệm, thu hoạch được tại chấp pháp điện xuất nhập tự do quyền lợi, Sù Lẹt mấy người tận chức tận trách hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình. Nhưng thẳng đến 1 tháng sắp hết hơn phân nửa thời điểm, Sù Lẹt rốt cục cảm giác được là lạ. Eden cùng Cờ giống như đều có biến hóa không nhỏ. Nguyên nhân gây ra là Sù Lẹt để Cờ giết một cái theo dõi theo đuôi nàng người, người kia hẳn là cái gặp sắc khởi ý, mặc dù nàng bộ dáng bây giờ cũng không có gì nhan sắc có thể nói, nhưng đến cùng là cái trẻ tuổi yếu đuối nữ hài tử. Đối với mấy cái này, độc thân lưu manh có trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng mà Cờ dĩ nhiên tốt ra, giết người trái với Nam Hải pháp quy, ngươi sao có thể làm như thế? Sù Lẹt. Chương 118, tìm tới vật phẩm. Bài Cờ cũng là sững sờ, đối với mình lời mới vừa nói có chút khó tin. Hắn một cái Đông Hải người, nói cái gì phạm pháp giết người đây không phải là khôi hài đó sao? Ta vừa mới có thể là ngủ hồ đồ rồi. Hải Cờ hoang mang gãi đầu một cái, có thể là gần nhất chấp pháp giả làm nhiều đi. Su Lẹt xưa nay sẽ không coi nhẹ bất luận cái gì một chút khác thường, lập tức ý thức được tựa như Hải Cờ nói, hắn sự biến hóa này có thể là cùng trở thành chấp pháp giả có quan hệ. Đoán được điểm này, Su Lẹt đồng cảm giác giải quyết vấn đề cấp bách. Nàng lập tức đem Alexander cùng Esden cùng một chỗ kêu đến, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn các ngươi đi giết người. Esden nhíu nhíu mày, tại sao muốn giết người? Alexander ngược lại là giống nhau thường ngày, biểu hiện rất kinh hoàng, rất ngốc bạch ngọn, giết người. Cái kia cũng thật là đáng sợ a. Su Lẹt thật sâu nhìn hắn một cái, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Esden, ngươi không có phát hiện mình có vấn đề sao? Dựa theo trước kia ngươi tới nói, ta muốn ngươi giết người, ngươi nhất định sẽ hỏi trước giết ai, mà không phải hỏi trước vì cái gì. Càng sẽ không cau mày, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Esden rõ ràng hoảng hốt một cái trước mắt, rõ ràng Su Lẹt là đúng, đúng a. Ta vừa rồi vì cái gì đột nhiên liền giết nhau người sinh ra một loại phản cảm cảm xúc, thậm chí còn có một loại nói dạy dục vọng của ngươi. Bởi vì là tự thân phát sinh sự tình, Esden hiển nhiên có càng minh xác nhận biết. Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, suy nghĩ trong chốc lát về sau, dùng xác thực giọng điệu nói cho Su Lẹt, hẳn là có thứ tự thần ảnh hưởng tới ta. Su Lẹt cũng là như thế này phỏng đoán, hắn cùng cơ đều trở nên càng quan tâm trật tự cùng pháp luật, cái này rất rõ ràng là có thứ tự lực lượng của thần. Liên tưởng đến trước đó Sa Phu nói chấp pháp giả đều rất trung tâm ngôn luận, cùng quan giám khảo sau một tháng lại cho bọn hắn cấp cho chính thức chế phục hành vi. Su Lẹt không thể không đạt được một cái rất đáng sợ kết luận, làm chấp pháp giả sau một tháng, bọn họ rất có thể sẽ phát sinh một chút nhân cách bên trên chuyển biến. Thế nhưng là không đúng. Nghe xong Su Lẹt phỏng đoán, Esden lập tức tìm tới vấn đề, ngươi không phải liền hoàn toàn không thay đổi sao? Còn, hắn còn chưa nói xong, Su Lẹt liền đánh gây hắn, ta không thay đổi khả năng bởi vì ta là thuyền trưởng đi, bình thường tới nói cũng không có thuyền trưởng chọn đảm nhiệm công chức đi. Esden chủ đề quả nhiên bị nàng cho mang đi trệ, công chức là cái gì? Su Lẹt thuận miệng qua loa quá khứ, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ Esden đừng lại hỏi ra trước cái đề tài kia. Esden phúc linh tâm trí, quả quyết nói sang chuyện khác, nếu như suy đoán của ngươi không có sai, kia thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Hiện tại đã là số 20, chúng ta chỉ còn lại 10 ngày hành động thời gian. Su Lẹt gật gật đầu, ta lập tức đi cùng A Đồn nói, chúng ta bên này không có gì, đã cơ bản có thể xuất nhập chấp pháp điện tiến hành lục soát. Nhưng lại A Đồn bên kia còn không tiến vào qua đây. Trở về trên thuyền, Su Lẹt nửa điểm không kéo dài, cấp tốc đem chuyện này nói cho A Đồn. Tin tức tốt là A Đồn bên kia tiến độ rất nhanh, hẳn là không được bao lâu liền có thể chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Trạng vào tối, Esden tránh đi những người khác gần vào Su Lẹt buồng nhỏ trên tàu. Su Lẹt trong phòng cá đèn sáng rỡ, Su Lẹt chính trên giường đọc sách, trông thấy hắn tiến đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là chơi bừa, hơn nửa đêm xông vào nữ sinh ký túc xá cũng không phải cái gì thân sĩ hành vi a. Esden cau mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu, đừng nói chuyện ma quỷ, hai ta là thân sĩ cùng thuộc nữ quan hệ sao? Nói thẳng đi, ngươi phát hiện cái gì? Alexander là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn không có nhận đến có thứ tự thần ảnh hưởng? Su Lẹt để sách xuống, rồi lưng một cái đối mặt Esden liên tiếp vấn đề, không nhanh không chậm hỏi lại hắn, cái này đến từ đọa thần ảnh hưởng, ngươi cảm thấy người nào có thể không bị ảnh hưởng? Nghe được nàng hỏi lại, Esden sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngươi là nói Alexander cũng là một cái thần, hoặc là một cái đoạt thần. Su Lẹt gật đầu, còn có một loại khả năng, Alexander không phải là người, chỉ là một cái khôi lỗi loại hình, như vậy đại khái cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Không, Alexander hẳn không phải là khôi lỗi. Esden phủ nhận, ta cùng hắn cùng tiến lên qua nhà vệ sinh, nếu là hắn khôi lỗi, vậy cái này không khỏi cũng quá tinh xảo một chút. Su Lẹt nhịn không được cười lên, vậy liền bài trừ khôi lỗi cái này tuyển hạng tốt. Nàng vừa nói, một vừa sửa sang lại giường chiếu, chờ chỉnh lý xong lần đầu, mới phát hiện Esden vẫn còn chưa đi. Thế nào? Ngươi còn có chuyện gì sao? Esden ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, không đầu không đuôi hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ không nhận ảnh hưởng? Không đợi Su Lẹt nói chuyện, hắn liền lập tức nói bổ sung, khác bắt ngươi là thuyền trưởng chuyện này nói sự tình, kia tà thần không có khả năng đơn độc đem thuyền trưởng cái này chức nghiệp bài trừ bên ngoài. Ta không phải người ngu, ngươi loại thuyết pháp này lừa gạt không được ta. Su Lẹt nghiêm nghị, gia hỏa này thật đúng là nhạy cảm a, nhanh như vậy liền ý thức được cái vấn đề này. Nàng nhíu mày, hỏi ra vấn đề này, ngươi kỳ thật trong lòng đã có đáp án a? Esden trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là mím môi mở miệng nói, ta không cho rằng ngươi là thần, ngươi cái tên này nếu là thần, vậy ta thật là tín ngưỡng không nổi bất luận cái gì thần. Theo thường lệ ngạo kiều một đợt, Esden mới tiếp tục nói, nhưng là có thể chống cự thần ảnh hưởng, trên người ngươi hẳn là có cái gì thần độ vật. Ta không hiểu rõ thần, cho nên kỳ thật không đoán ra được, ngươi coi trọng ta. Không, trên thực tế hắn nói đã đến gần vô hạn, trên người mình có thần cách, cho nên mới không sợ đọa thần ảnh hưởng. Su Lẹt lại một lần nữa cảm thán, Esden thật sự rất thông minh. Nếu ta thật là một cái thần đâu? Su Lẹt cong môi hỏi. Mở nhạt ánh đèn để hết thảy lộ ra mập mờ không chịu nổi, Su Lẹt đáy mắt chiếu đến ánh sáng, sóng mắt lưu chuyển. Vậy liền, Esden giống như bị mê hoặc đồng dạng, chậm chạp tới gần Su Lẹt, túi đầu, ngậm lấy nàng hai bên môi, nói hàm hồ không rõ, đành phải độc thần. Đêm hôm ấy sự tình giống như chỉ là một giấc mộng, ngày thứ hai ba ngày, Esden đã là một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng một loại nhìn đàn ông phụ lòng ánh mắt ngắm nàng, để Su Lẹt nhịn không được chột dạ. Thôi ta, nàng thừa nhận mình đích thật có chút cặn bã. Su Lẹt hoàn toàn chính xác không mâu thuẫn Esden hôn, có thể để nàng cùng Esden xác định quan hệ kia lại có chút qua. Cho nên Su Lẹt đêm đó quả quyết cho cái kia hôn chấm một lúc hồ đồ. Khá lắm một thời hồ đồ, trực tiếp đem Esden tức giận bỏ đi. Nhưng là Esden là người thông minh, từ Su Lẹt cử động bên trong liền hiểu nàng không nghĩ phụ trách chuyện này, cho nên mới sẽ thức thời hợp lý làm hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Tóm lại những ngày tiếp theo tựa như báo táp đến trước kiến tĩnh, bình tĩnh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. A Đồn không có nói láo, tại số 25 thời điểm, hắn tự mình lén qua tới Sủ Lẹt bên này. Đây là Sủ Lẹt trước đó yêu cầu, nếu như hắn có nắm chắc tiến vào chấp pháp điện hành động, nhất định phải tại một ngày trước tìm đến nàng. Đương nhiên, A Đồn cũng biết nguyên nhân. Sủ Lẹt đem một bình nước giao cho hắn, nước này ta đã thi triển qua kỹ năng, đến lúc đó thời khắc liên hệ, tìm tới ký thể xác nhận về sau đem nước mở ra đặt ở ký thể bên cạnh, còn lại giao cho ta. A Đồn gật đầu, nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút Alexander, tới gần hành động ta sợ hắn làm cái gì yêu tiêu thân. Sủ Lẹt tự tin trả lời, không, hắn sẽ không. Nghe vậy, A Đồn ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ngươi là phát hiện cái gì sao? Sủ Lẹt gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, có cái suy đoán. Ngươi đi đi, sáng mai 9 giờ đúng giờ hành động. Đừng quên ngươi muốn tìm chính là nhất vô tự đồ vật. A Đồn rời đi, Sủ Lẹt đem 6 bình nước biển phân biệt giao cho 3 thủ hạ, một người 2 bình, cũng dặn dò, cái này nước biển là ta dùng thuyền trưởng Thiên Phú gia chỉ qua, công dụng là tạt tại vật thể bên trên, sau đó vật kia thể liền sẽ bị ăn mòn tiêu vong, ta trước đó tiêu diệt tà thần dùng đều là phương pháp này. Alexander cười quỷ dị hạ, thì ra là thế, thuyền trưởng đại nhân quả nhiên được trời ưu ái. Lợi hại như vậy thiên phú đều có. Sủ Lẹt đồng dạng mỉm cười nhìn hắn, đây đại khái là hải thần đại nhân ban ơn đi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, hai bên đồng thời bắt đầu hành động. Sủ Lẹt mang theo Alexander, Eden cùng Cờ nên ngang đi vào chấp pháp điện. Đại khái là bởi vì xác định hiện tại bọn hắn đã bị tà thần ảnh hưởng không sai biệt lắm, mà lại hành vi cử chỉ lại như thế quang minh chính đại, trong lúc đó cũng không có bất kỳ người nào ngăn lại Sủ Lẹt bọn người. Tiến chấp pháp điện, dựa theo kế hoạch lúc trước, bốn người trực tiếp mỗi người đi một ngả, một người một tầng, bắt đầu chia khắc tìm kiếm có thể đại biểu có thứ tự đồ vật. Sủ Lẹt trong lòng đối với có thứ tự định nghĩa đại khái là có quy tắc đồ vật, lệ như bàn cờ, tỉ như sách vở. Nhưng là lệnh Sủ Lẹt phi thường ngoài ý muốn chính là, toàn bộ chấp pháp điện 3 tầng tràn ngập có thứ tự khí tức. Sắp xếp bày ra giá sách sách vở, ngay ngắn trật tự trưng bày, toàn bộ đại điện đều mang theo bàn cờ tính chất, từng cái vật phẩm bị quy hoạch cực kỳ chỉnh tề. Thần giống như hoàn toàn không có che giấu mình trật tự thần thân phận ý tứ. Nghĩ dùng chiến thuật biển người để cho mình tìm không thấy ký thể sao? Sủ Lẹt không thể không nói, đối phương thật đúng là dùng đúng, nàng hoàn toàn không biết đến cùng cái nào mới thật sự là ký thể. Eden bọn họ bên kia cũng là vấn đề giống như trước, dùng ốc biển liên hệ thời điểm, mới biết được nguyên lai mỗi một tầng đều là chỉnh tề như vậy có thứ tự sắp xếp. Sủ Lẹt rút sạch cùng A Đồn liên hệ một chút, rất kỳ quái chính là, A Đồn bên kia chấp pháp điện dĩ nhiên cũng chia ngoài có tự, căn bản không giống như là vô tự thần nên có dáng vẻ. Cái này khiến Sủ Lẹt nhịn không được sinh ra một vẻ hoài nghi, nếu như nói vô tự thần nhận thụ có thứ tự nàng có thể lý giải, nhưng là có thứ tự thần thật có thể chịu đựng vô tự sao? Tựa như một cái dơ giấy bẩn thỉu kém người có thể đem gian phòng của mình thu thập sạch sẽ, nhưng một cái có ép buộc chứng người đại khái không có cách nào để gian phòng của mình trở nên lộn xộn không chịu nổi, vậy sẽ muốn hắn mệnh. Nghĩ thông suốt cái này một góc dạng, Sủ Lẹt lập tức đối với phía bên mình tổ viên nói ra, tìm vô tự đồ vật. Ta hoài nghi hai cái này thần khả năng ban đầu liền đổi cho nhau vị trí, chúng ta bên này là vô tự thần mới đúng. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng Sủ Lẹt chính là cảm thấy cái suy đoán này đại khái suất là thật sự. Loại này phản logic càng không dễ dàng bị đoán được, càng có khả năng bị áp dụng. Chiến thuật biển người cố nhiên có tác dụng, nhưng là nói thật đối với Sủ Lẹt không có gì lớn dụng, nhiều lắm thì càng tốn thời gian thôi. Nàng mang nước biển đầy đủ đem rất nhiều thứ vây quanh tiêu diệt, chỉ cần đem những cái kia có thứ tự vật tập trung đến cùng một chỗ, đáng chết vẫn phải là chết. Ta thân hẳn là sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy lỗ thủng, cho nên thần tất nhiên lưu có hậu thủ. Mà có thứ tự thần cùng vô tự thần vương đổi vị trí, chính là thần nhóm lưu lại sau cùng lưu lại một tay. Điều này cũng làm cho chứng minh vì cái gì thần nhóm hai có thể lẫn nhau tha thứ, cùng một chỗ tồn tại ở Nam Hải đại lục ở bên trên. Bởi vì hai cái này, tà thần vốn chính là tương hô y tồn, môi hở răng lạnh quan hệ. Chương 119, một đợt tam sát. Có cái này mạch suy nghĩ, Hải Cờ rất nhanh liền mang đến tin tức tốt, thuyền trưởng. Ta tại tầng 2 một cái góc phát hiện một đoàn tảo tia cầu. Tảo tia là một loại rất nhỏ rất cứng cỏi rong biển, bình thường dùng để xuyên vòng tay loại hình, ngẫu nhiên cũng có thể làm dây thường dùng. Thứ này nhìn cùng địa cầu cọng lông đoàn cùng tơ thép cầu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại dạng này ngay ngắn trật tự chấp pháp điện xuất hiện loại vật này, hiển nhiên là lạ. Su Lẹt niết miệng, cuối cùng tìm được. Su Lẹt trấn định chỉ huy, ngươi làm bộ không nhìn thấy kia tảo tia cầu, ở bên cạnh giám sát chặt chẽ nó không muốn biến mất là tốt rồi. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Sủ Lẹt quyết định chờ A Đồn cũng tìm tới ký thể sẽ cùng nhau hành động. Nàng làm bộ không có xem thấu tà thần quỷ kế, vẫn tại tìm kiếm có thứ tự vật phẩm. Rốt cục, A Đồn bên kia truyền đến tin chiến thắng, ta đem tất cả ta có thể tìm có thể là tà thần ký thể đồ vật đều đặt chung một chỗ, muốn bắt đầu hành động sao? Sủ Lẹt mắt nhìn thời gian, nàng cho A Đồn kia mấy bình nước biển theo thứ tự là 1 canh giờ, 3 giờ, 5 tiếng trì hoãn. Hiện tại là 11 giờ, bọn họ là 9 giờ đến. Nói cách khác, bọn họ đến 12 giờ hành động. A Đồn bên kia đã có thể rút lui, hắn đem nước biển đặt ở ký thể bên cạnh là được. Mà bọn họ bên này vẫn còn đến đợi cho 12 giờ. Tốt vào hôm nay lúc đầu Sủ Lẹt chính là xử lý sự vật nhiệm vụ, ấn lý thuyết liền nên đợi ở chấp pháp điện, không dùng rời đi. Nàng đem Eden bọn người tìm đến, các người đi về trước đi, chuyện kế tiếp ta một người đến là được. Đã cụ thể đã tìm được, kia chuyện còn lại liền dễ dàng nhiều, không cần lo lắng. Nói, Sủ Lẹt lần lượt nắm chặt lại mỗi người tay, hy vọng chờ ta ra ngoài thời điểm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc ta vận may đi. Eden cầm Sủ Lẹt tay, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó mới dùng sức gật đầu, chúc chúng ta vận may. Ra chấp pháp điện, Eden ôm bụng, mang theo ngượng ngùng đỏ mặt nói, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi ở chỗ này hào hào đợi, cũng đừng làm cho ta trở về tìm không thấy các ngươi. Hải Cờ khoảng thời gian này cũng coi là hiểu rõ đối phương ngạo kiểu tính tình, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ không chạy loạn, ngươi đi sớm về sớm. Eden lại nhìn mắt Alexander, Alexander cười ngọt ngào gật đầu, ản vịt ngươi mau đi đi, chớ cho mình nẹt gốc. Eden trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh chạy tới. Đến Alexander nhìn không thấy địa phương, hắn mới mở ra đã nắm có chút thấm mồ hôi tay, bên trong rõ ràng là một tờ giấy nhỏ. Làm ơn tất bảo đảm Alexander trong tay nước biển một mực trong tay hắn. Hình tượng hoán đổi, Sulet đang tại không yên lòng xử lý Nam Hải sự vụ. Ngày hôm nay sự tình còn rất ít, đơn giản là mấy cái gia đình mâu thuẫn. Mắt nhìn thời gian, còn kém 5 phút đồng hồ đến 12 giờ. Sulet lúc này đứng dậy, hướng tầng 2 đi đến. "Hở? Ngươi làm gì đi a?" Gặp nàng đột nhiên đứng dậy, bên cạnh đồng dạng đang làm việc đồng sự hiếu kỳ hỏi một câu. Sulet tự nhiên trả lời, xuống lầu đi nhà vệ sinh. Nói xong nhanh chân rời đi. Xuống đến tầng 2, nàng cấp tốc khóa chặt cơ nói tới tạo tia cầu, kia một đoàn nhỏ hỗn loạn vô tự tạo tia cầu lằn trong góc, bụi bẩn hết sức không đáng chú ý nhìn thấy tạo tia cầu một cái mắt, Sulet trong lòng liền xác định cái này hoàn toàn chính xác chính là nàng muốn tìm đến tà thần ký thể, bởi vì nàng mơ hồ có thể cảm giác được thứ này phía trên bám vào thần lực. Sulet giống như lơ đãng đem cái bình đặt ở tạo tia cầu bên cạnh, sau đó ở một bên đi dạo. 12 giờ vừa đến, nàng lúc này phát động kỹ năng, điều khiển nước biển giết chết quặng lông đoàn. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, tà thần rốt cục giấu không được, kêu lên thảm thiết, "A, ngươi là ai? Tại sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ?" Sulet thản nhiên trả lời, "Ta là tới lấy mệnh ngươi người." Tà thần tự nhiên có thể cảm giác được Sulet nói chính là nói thật, mà lại nàng cũng là thật sự có năng lực như thế có thể giết chết mình, "Chờ một chút, ngươi là Sạ thuyền trưởng a. Tha ta một mạng, vinh hoa phú quý ngươi muốn cái gì đều có thể. Nhưng là ta một khi chết rồi, ngươi nhiều lắm là có cái hư danh mà thôi. Ngươi là Đông Hải người, loại này lợi ích lựa chọn ngươi không sẽ chọn sai đúng hay không?" Thần phi thường thông minh đoán được Sulet thân phận, đồng thời rất nhanh lựa chọn một cái khả năng nhất làm cho nàng tâm động lý do thoái thác tới khuyên nói nàng. Đối với Vu Đông Hải người mà nói, lợi ích cùng tự do là quan trọng nhất. Nghe vậy, Sulet khép cười một tiếng, "Ngươi cũng biết ta là Đông Hải người, vậy ngươi đoán ta một cái vì tư lợi Đông Hải người, vì sao lại nguyện ý bước lên lớn như vậy nguy hiểm đến tiêu diệt ngươi? Nếu là vì tư lợi, liền không khả năng là vì hành tinh nước an nguy." Vô tự thần cơ hồ là qua trong giây lát liền nghĩ minh bạch, kinh sợ hô, "Ngươi là biển thần nhân." Xuyệt. Sulet ngón trỏ dọc tại bên môi, "Ngươi cần phải đi." Nói xong, không để ý tà thần liều mạng dãy rủa, phát động kỹ năng một đợt mang đi vô tự thần. Vô tự thần vừa mới tắt thở, không đợi Sulet xuất ra địa đồ xem xét cái khác tà thần tình huống, hải thần liền xuất hiện lần nữa tại Sulet trước mặt. "Ta không nhìn lầm ngươi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta." Hải thần tán dương. Thần cũng không nghĩ tới Sulet dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy một chút tiêu diệt ba cái tà thần. Sulet lắc đầu, "Chủ yếu vẫn là bởi vì ngài cho năng lực quá bậc, cùng có người cho ta tặng đầu người, bằng không thì ta tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ." Nếu là Alexander không có chủ động đem mình đưa đến trước mặt nàng lời nói, Sulet khẳng định không có cách nào hiện tại liền giết thần. Mà đồng thời giết chết hai cái thần linh Sulet cũng tuyệt đối sẽ bị Alexander điên cuồng cảnh giác, càng không khả năng cho nàng tiếp cận mình cơ hội. Như thế nàng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, còn không định đến kéo tới khi nào đâu. Không sai, Sulet đã sớm hoài nghi Alexander chính là Bắc Hải tà thần, cho nên cố ý thả một bình sớm thi triển qua hải thần thiên phú nước biển tại thần bên người. Chỉ chờ tiêu diệt có thứ tự thần cùng vô tự thần thời điểm, cùng hắn một mẹ hốt gọn. Làm hải thần xuất hiện một khắc này, Sulet liền biết mình kế hoạch thành công. Hải thần trong mắt tuôn ra ý cười, dù sao cũng là tinh nguyệt thần, muốn để thần bỏ lỡ trận này cho hay là không thể nào, từ trình độ nào đó tới nói, đây là mệnh trung chú định sự tình. Nghe vậy, Sulet nhịn không được nhíu mày, nguyên lai là tinh nghịch thần a, cho nên đây hết thảy đều tại ngươi trong tính toán. Hải thần thản nhiên thừa nhận, không sai, chỉ bất quá ngươi phát hiện tinh nghịch thần tốc độ so ta tưởng tượng phải nhanh. Dù sao tên kia căn bản cũng không có hảo hảo che giấu đi. Sulet thở dài, cho nên ta con đường thành thần. Hải thần cơ cơ ống tay áo, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, kỳ thật ngươi đã cảm thấy đi, ba vị đọa thần chết vào tay ngươi, thần lực hội tụ, ngươi thần khu đã đúc thành. Thần khu thần cách ngươi cũng có, duy nhất còn thiếu chính là thần vị. Thần vị? Giống biển như thần sao? Không sai, nhưng cái này cùng thực lực không quan hệ, dựa vào là tâm cảnh cùng cảm ngộ. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, cứ việc trải qua sự tình rất nhiều, nhưng ở phương diện này đến cùng vẫn có khiếm khuyết. Tại hành tinh nước nhiều lịch luyện mấy năm, rất nhanh ngươi nên liền sẽ có thuộc về mình thần vị. Sulet thở dài một hơi, dựa theo hải thần thuyết pháp, nàng thành thần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, kia nàng liền không cần lo lắng. Vậy ta đã thần khu thần cách đều có, ấn lý thuyết hẳn là cũng tính cái bán thần đi. Ta vừa mới phát hiện thiên phú thuyền trưởng của ta đã biến thành có thể khống chế 100 mét trong vòng nước biển, đây là ta trước mắt thần lực có thể thi triển phạm vi lớn nhất sao? Hải thần lắc đầu, không, trên thực tế đây chỉ là ta có thể đưa cho ngươi phạm vi lớn nhất. Cùng ngươi phải biết, ngươi bây giờ năng lực nhưng thật ra là thụ ta ảnh hưởng. Ngươi chân chính năng lực hẳn không phải là dạng này, nhưng chỉ có chờ ngươi đạt được thần vị, triệt để thoát ly cái tinh cầu này thời điểm mới có thể thay đổi. Cái này không khó lý giải, hành tinh nước vốn chính là hải thần một tay sáng tạo ra tinh cầu bên trên người thụ thần ảnh hưởng không thể bình thường hơn được. Hải thần nói bổ sung, nhưng là trước mắt trừ phi hành tinh nước lại sinh sôi nhất tôn tà thần, nếu không đã không có đồ vật có thể tổn thương ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là thần khu, phàm lực không có cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Nghe thấy lời này, Sulet rốt cục lộ ra một cái nụ cười thật to, nàng chỉ thích như vậy vô địch trạng thái. Như vậy nếu như ta tại hành tinh nước kiếm chuyện, ngài sẽ để ý sao? Sulet đột ngột mà hỏi. Hải thần rõ ràng ý đồ của nàng, giống như cười mà không phải cười liếc nàng một chút, ngươi thật đúng là cái không yên ổn, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi không đem cái tinh cầu này cho ta làm nổ thế là được. Đây đối với hải thần mà nói về thực có cũng được mà không có cũng không sao, thần chân chính có cảm tình chỉ là viên này mình sáng tạo tinh cầu, mà không phải tinh cầu bên trên người. Sulet yêu làm cái gì đối với thần mà nói đều không hề ảnh hưởng. Dù sao rất nhanh Sù Lẹt liền muốn phi thăng, đến lúc đó nàng tại hành tinh nước tạo thành ảnh hưởng kiểu gì cũng sẽ tại thời gian làm hao mòn hạ tiêu vong. Quyền thế, địa vị, tín ngưỡng, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Mà thần người sáng lập này đối với tinh cầu tạo thành ảnh hưởng mới là từ đầu đến cuối như một. Như vậy một vấn đề cuối cùng, hiện tại ta có thể lộ ra ngài tồn tại sao? Vấn đề này để Hải Thần sững sờ, ngươi muốn làm gì? Sù Lẹt nhún vai, các bằng hữu của ta còn thiếu một lời giải thích, những cái kia tên giả hoạt thế nhưng là nửa điểm không tin ta lý do a. Hải Thần nhịn không được cười lên, ngươi vẫn còn có bạn bè. Vẫn là chính ngươi cũng tán thành bạn bè. Đương nhiên, bạn bè đối với nhân loại mà nói là ắt không thể thiếu tồn tại. Cho dù là người như ta, cũng có thể có bằng hữu. Sù Lẹt trả lời rất thản nhiên. Trầm ngâm trong chốc lát, Hải Thần rất đại độ nối lòng hạn chế, tốt à, ngươi có thể cùng một nhóm người nói, nhưng là bị ngươi để lộ ra ta tồn tại người, đều phải trở thành thần hoặc là bản thần. Ta sẽ ở trong vòng trăm năm giải khai hành tinh nước hạn chế, để bọn hắn có mình thành thần khả năng. Sù Lẹt trừng to mắt, không thể tin được Hải Thần đã vậy còn quá hào phóng. Trước đó cũng đã nói, bởi vì hành tinh nước cũng không phải là tự nhiên sinh thành thế giới, mà là thần tạo thế giới, chỗ trong vòng là không có cách nào sinh ra chân thần, nhiều lắm là có thể xuất hiện phụ thuộc vào thần mà tồn tại bản thần. Nàng bản thân không phải người của thế giới này, lại thêm có Hải Thần cho phép, cho nên mới có thể tại không nhận trợ giúp tình huống dưới thành thần. Nhưng là Hải Thần buông ra hạn chế, như vậy tất cả mọi người đều có tự chủ thành thần khả năng. Phải biết mỗi cái tại thần linh tiểu thế giới thành thần thần minh, đều sẽ phân đi một bộ phận sáng thủy thần thần lực. Mặc dù đây đối với pháp lực vô biên Hải Thần mà nói khả năng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, nhưng người nào cũng không nghĩ vô duyên vô cớ phân lực phạm vi đi, Hải Thần hoàn toàn chính xác lòng dạ rộng lớn, không phụ nổi danh. Hải Thần giao phó xong sau khi rời đi, Sú Lẹt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đi ra ngoài, sau đó cũng chỉ còn lại có kết thúc công việc công tác. Chương 120, hoàn tất á. Trở về Đông Đại Lục quê quán, Sú Lẹt chuyện làm thứ nhất chính là đem chân chính cùng mình quen biết, mình cũng nguyện ý mang đến thần giới mấy vị thuyền viên kêu đến. Cận giờ, Eden, Adon, Cady, kỳ thật cũng không nhiều, liền cái này bốn cái mà thôi. Bởi vì Hải Thần minh xác quy định nhất định phải là nguyện ý cùng với nàng đi mới có thể cáo chi Hải Thần tồn tại, cho nên Sù Lẹt chỉ có thể trước gần hiện hỏi một câu, các ngươi nguyện ý vô điều kiện cùng ta rời đi sao? Cận giờ cùng cắt đi một lời đáp ứng, đương nhiên, ngươi đi đâu ta đi đâu. Mà Esden cùng Á Đồn lại là không có trực tiếp đáp ứng, hỏi ngược lại, ngươi muốn đi đâu? Vẫn còn ở đó. Hành tinh nước sao? Sù Lẹt không kỳ quái bọn họ nhạy cảm, mơ hồ trả lời, mang các ngươi đi cái có thể trường sinh bất lao địa phương, các ngươi nguyện ý không? T. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, Cận giờ nhịn không được hỏi, trường sinh bất lão? Sù Lẹt ngươi đang nói đùa chứ? Sù Lẹt lắc đầu, không có, nhưng là trường sinh bất lão điều kiện tiên quyết là vĩnh viễn phụ thuộc vào ta, kỳ thật cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm, làm ta vĩnh cựu thuê thuyền viên, ta chết các ngươi cũng phải chết cái chủng loại kia. Eden trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nửa ngày mới đồng dạng mơ hồ nói, ta cảm giác gần đây đến trong thân thể có cái gì gông xiềng bị phá ra đồng dạng, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Sù Lẹt nhíu mày, lập tức hiểu được. Eden làm trận pháp sư, vốn chính là có thể thành thần tồn tại, chỉ bất quá nguyên lai bởi vì hành tinh nước tự thân tính chất, không có thành thần khả năng. Trước đó Hải Thần đem cái này hạn chế mở ra, cho nên Esden mới sẽ có cảm giác, mà lại bản thân hắn cũng tham dự săn giết tà thần hành động, khẳng định có tràn ra tới thần lực bị hắn hấp thu. Thay lời khác tới nói, Esden hoàn toàn chính xác có thành thần khả năng, mà lại khả năng còn không nhỏ. Nghĩ tới chỗ này, Sù Lẹt trong mắt rốt cục hiện lên một tia kinh ngạc, nói như vậy, ngươi không chừng có thể tự mình đi cái chỗ kia đâu. Bất quá bản thân có thể cùng ta cùng một chỗ dễ dàng đi, ngươi thật sự muốn mình tốn sức đi rồi đi, còn muốn gánh chịu thất bại nguy hiểm sao? Esden vẫn là ban đầu kia kiêu căng bộ dáng, đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình đi, ta vì cái gì không thể? Không nên xem thường người a. Ta thế nhưng là Eden. Alvin. Nghe vậy, Sù Lẹt trong mắt nhịn không được toát ra ý cười, không có nửa phần không vui gật đầu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nói xong quay đầu nhìn về phía Adon, như vậy ngươi đây? Adon thông minh như vậy, đoán chừng trong lòng đã đối bọn hắn nói lời có suy đoán. Quả nhiên, cùng cơn giờ, cắt đi hai người mở mịt khác biệt, Adon trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nghe được Sù Lẹt hỏi thăm, Adon trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ngoài tất cả mọi người dự liệu lắc đầu, ta vẫn là lưu tại nơi này đi. Lần này Sù Lẹt là thật sự có chút kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi không nghĩ vĩnh sinh sao? A Đồn suy cười một tiếng, vẻ mặt trả lời, nghĩ a, vì cái gì không nghĩ? Vậy ngươi vì cái gì? Sù Lẹt không hiểu. A Đồn đánh gãy nàng, lời nói xoay chuyển, nhưng là nếu là cùng ngươi đi cái chỗ kia, ta giai tầng liền vĩnh viễn cố định tại tầng dưới chót đi. Hắn nói đúng, bán thần có thể cơ hồ không có cách nào tấn thăng làm chân thần, mà bán thần lại là thần giới tầng dưới chót nhất, nàng bản thân hẳn là cũng chỉ có thể là cái tiểu thần, còn không giống hải thần như thế thần lực phong phú, thủ hạ bán thần địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Cùng với nàng đi thần giới, chú định cũng chỉ có thể cùng bán thần làm bạn, trở thành thần giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Sù Lẹt lập tức liền hiểu được gã Đồn lựa chọn, cùng nó tại tầng dưới chót nhất trường sinh bất lao, không bằng hưởng thụ trăm năm vinh hoa phú quý. Nàng lúc trước cũng là bởi vì điểm này mới cự tuyệt Hải Thần lôi kéo, lựa chọn một mình thành thần. Bất quá Sù Lẹt rất hiếu kỳ hắn là thế nào đoán được điểm này, ngươi vì cái gì sẽ cho là như vậy? A Đồn không có keo kiệt, trực tiếp đem đáp án nói cho Sù Lẹt, có thể trường sinh bất lao, còn không tại hành tinh nước còn có ai? Ta tổng không đến nỗi ngay cả điểm này đều đoán không được. Ta thừa nhận ngươi rất không tệ, nhưng là tại loại này tồn tại đúng trọng tâm định cũng không phải đỉnh tiêm. Ngươi còn không phải đỉnh tiêm, ta cái này phụ thuộc vào ngươi mà tồn tại người lại có thể có địa vị gì có thể nói đâu. Sù Lẹt bội phục gật đầu, tương tự tôn trọng đối phương lựa chọn, nơi đó hoàn toàn chính xác hẳn là giai cấp cố hóa, đã ngươi đã làm tốt quyết định, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Cơn giờ tại đối thoại của bọn họ bên trong cũng ẩn ẩn rõ ràng cái gì, có chút lo lắng hỏi, Sù Lẹt, chúng ta đi cái chỗ kia về sau, thật sự sẽ không thụ khi dễ sao? Su Lẹt nhịn không được cười lên, mặc dù thần giới giai cấp cố hóa, nhưng là bình thường tới nói thần cũng không phải nhàn không có chuyện làm, bình thường sẽ không làm cái gì bắt nạt loại hình. Huống hồ nàng còn có một cái núi dựa lớn đâu. Nói đến đây một góc dạ, nàng đem Ả Đồn cùng Esden xin ra ngoài, chỉ để lại hai cái đã quyết định muốn cùng với nàng đi người, ta sở dĩ có thể thành thần, trong đó không thể thiếu hải thần trợ giúp. Nói, đem nàng cùng hải thần sự tình đại khái miêu tả một lần. Hải thần đối với hành tinh nước đám người mà nói chính là phụ thần, chí cao vô thượng tồn tại. Nghe thấy Sú Lẹt lại là cùng hải thần hỗ huệ hỗ lợi quan hệ, cỡ giờ cùng cắt đi đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia nói như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác, không cần lo lắng, hải thần đại nhân nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Cỡ giờ tự tin mà nói. Sú Lẹt nhìn nàng dạng này, đều không có nhận tâm nói cho nàng kỳ thật hải thần đối bọn hắn những này hành tinh nước nhân loại cũng không có cái gì tình cảm. Cắt đi đột nhiên hỏi, vậy chúng ta khi nào thì đi đâu? Sú Lẹt trả lời, không nổi, ta còn thiếu ít đồ mới có thể đi. Sau đó khoảng thời gian này các ngươi hay là nên làm gì làm cái đó, ta cũng phải đi suy nghĩ một chút ta như thế đồ vật đến cùng ở nơi nào. Thân vị là cái thứ tốt, nhưng Sú Lẹt hoàn toàn chính xác không biết làm sao thu hoạch được. Hải thần ở phương diện này không có cách nào giúp nàng cái gì, dù sao tên kia là vũ trụ sinh ra ngày liền tồn tại người, căn bản không cần mình đi tìm thích hợp bản thân thân vị. Mà thân vị vật này lại càng là dựa vào cảm ngộ mới có thể thu được, cho nên nàng cũng chỉ có thể mình tìm. Cái này nếu là tại nguyên bản địa cầu, Sú Lẹt đoán chừng chọn đi khắp tổ quốc tốt đẹp non sông, dùng du lịch tìm đến thân vị. Nhưng là tại hành tinh nước, du lịch chẳng khác nào mạo hiểm, mà nàng vẫn đang làm sự tình chính là mạo hiểm. Cho nên Sú Lẹt cũng không tính nhiều làm cái gì, hết thảy như trước chính là đợi nàng đạp biến thần bí biển mỗi một nơi, nàng không tin mình còn có thể tìm không thấy thần vị. Những ngày tiếp theo Sú Lẹt liền giống như nàng nói, một mực tái diễn mạo hiểm, tu chỉnh chính tự, nhưng Sú Lẹt một mực cảm giác giống như thiếu chút gì. Cũng không thể là thiếu nguy hiểm đi, đã vô địch Sú Lẹt bất đắc dĩ thở dài. Nàng đương nhiên là nói đùa, cũng không phải tự ngược cuồng, làm sao có thể không thích mình vô địch. Nhưng là kia rốt cuộc là thiếu cái gì đâu? Mang theo cái nghi vấn này, Sú Lẹt lại một lần đem thuyền viên già nhóm triệu tập lại. Đến lúc đó Cẩn Giở đã thưởng chú mới công hội, nàng vốn cũng không phải là thật sự yêu mạo hiểm tính tình, chỉ là bởi vì muốn cùng Sú Lẹt mới cùng một chỗ. Trên bản chất, Cẩn Giở nhưng thật ra là cái không thích nguy hiểm người. Bất quá không thích nguy hiểm lại không có nghĩa là e ngại nguy hiểm, nếu không phải Cẩn Giở biết Sú Lẹt hiện tại đã vô địch, đoán chừng vẫn là chọn cùng với nàng đi ra biển mạo hiểm. A Đồn cùng Cắt Đi còn đi theo Sú Lẹt, hai người bọn hắn cũng còn tính thích mạo hiểm. Bất quá khác biệt chính là Cắt Đi là mang theo trung nhị chủ nghĩa anh hùng cảm thấy thuyền viên nên mạo hiểm. Mà A Đồn chỉ là bởi vì đơn thuần cảm giác đến phát chán, nghĩ tìm cho mình điểm việc vui. Dù là cái này việc vui uy hiếp sinh mệnh. Esden một năm này nhưng là chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, muốn trở thành không dựa vào truyền thừa tồn tại, chân chính trận pháp đại sư. Nghe được Sú Lẹt nghi vấn, bọn họ đều cấp ra đề nghị của mình. Cơ giờ, có thể là thiếu mạo hiểm kích tỉnh. Dù sao ngươi bây giờ đã biết kết quả, không có bất kỳ cái gì muốn. Cắt Đi, thuyền trưởng ngươi có phải hay không là thiếu mục tiêu a? Ngươi thật sự biết mình đang làm gì sao? A Đồn, thiếu tiến bộ không gian. Esden, hẳn là thiếu động lực đi. Lời tuy của bọn họ nhưng cũng không nhất trí, nhưng ý là thống nhất. Tổng kết lại, chính là nói Sú Lẹt tại hành tinh nước bên trên không có mạo hiểm sinh hoạt động lực. Mặc dù nàng có một cái mục tiêu cuối cùng, tìm tới thân vị, nhưng là Sú Lẹt không thể không thừa nhận bọn họ nói đúng, xem nhẹ điểm này, nàng đều không biết mình đang làm gì. Sú Lẹt bản thân đối với mạo hiểm kỳ thật cũng không có lớn như vậy tình thú, có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Như vậy nàng chân chính muốn làm là cái gì đây? Đúng lúc gặp lúc này, đã lâu không gặp theo có liên lạc Sú Lẹt, thuyền trưởng, ta dự định một lần nữa tổ kiến một chi đội mạo hiểm. Ngài không lại cho chúng ta cung cấp bảo vật về sau, chúng ta ở phương diện này cũng chỉ có thể cùng nhân ngư tộc tiến hành trao đổi, thủ đoạn thực sự có chút thiếu thốn. Nghe vậy, Sú Lẹt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta sẽ tiếp lấy đem mạo hiểm bảo vật giao cho ngươi, cái kia đội mạo hiểm liền để ta dẫn đầu đi. 3 năm sau, Ấy phèo, ngươi tính toán đến đâu rồi cái công hội a? Ngươi lợi hại như vậy, khẳng định cái gì công hội đều muốn đoạt lấy ngươi. Lại là mỗi năm một lần Tây Đại Lục công hội tập thể chiêu mộ ngày, sớm tại trước mấy ngày, chiêu mộ đại điện chúng quanh liền đã người đông nghìn nghìn. Được gọi là thiếu nữ cao mũi một cái, ngạo kiều nói, ta mới không đi chỗ đó chút công hội đâu. Ta liền muốn tiến ra thuyền trưởng truyền thuyết chi thành, chỉ có nơi đó mới có cơ hội đến nàng truyền thuyết hảo làm thuyền viên. Nếu không phải truyền thuyết chi thành chỉ có ngày hôm nay mới có thể chiêu tân người, ta sớm liền qua đi thử một chút. Bên cạnh Khuê mật mặt mũi tràn đầy bội phục, nguyên lai ngươi chí hướng xa như vậy lớn à, truyền thuyết hảo ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá tiến vào truyền thuyết chi thành hoàn toàn chính xác chỗ tốt rất nhiều, trừ truyền thuyết hảo bên ngoài, chúng ta còn có thể lựa chọn đi Đông Hải bây giờ lớn nhất công hội, truyền thuyết công hội, cũng có thể đi Tây Hải 4 đại công hội tùy ý một trong. Mà lại nghe nói nếu như muốn, bên trong cũng có đi Nam Bắc biển phương pháp. Ta nếu có thể đi vào, đoán chừng cũng là không đi, liền chuyên tâm lưu tại truyền thuyết chi thành. Eiffel lắc đầu, hướng tới nói, ta nghĩ đi truyền thuyết hảo cũng không phải là vì tiền đồ, ta chỉ là muốn nhìn một chút Sải Ạ thuyền trưởng thôi. Khuê mật liếc mắt, Sải Ạ thuyền trưởng ai không muốn gặp đâu? Đây chính là hành tinh nước đệ nhất nhân, cơ hồ cùng hải thần cùng tên tồn tại. Không qua người ta kia là gặp nhau liền có thể gặp sao? Ta nghe nói Sải Ạ thuyền trưởng rong ruổi tại thần bí biển chỗ sâu nhất, mỗi lần trở về đều có thể mang về số lớn tài bảo. Hiện tại truyền thuyết chi thành cùng truyền thuyết công hội có thể lợi hại như vậy, toàn bộ nhờ Sải Ạ thuyền trưởng mang về bảo vật. Cho nên ta mới muốn đi truyền thuyết hảo à, làm thuyền viên, ở phía trên luôn có thể nhìn thấy thuyền trưởng. Mặc dù ta không phải thuyền trưởng, không có cách nào cùng Sải Ạ thuyền giống nhau lợi hại, nhưng ta sớm muộn sẽ ở lĩnh vực của ta hiện lộ tài năng. Ta dám khẳng định. Eiffel đương nhiên, lại tràn ngập đấu trí trả lời. Lúc này, bên cạnh một cái thanh lãnh giọng nữ đột nhiên nói ra, nếu như là ôm muốn gặp thuyền trưởng mục đích đi truyền thuyết hảo, ta khuyên ngươi vẫn là thay cái mục tiêu đi. Eiffel giật nảy mình, cùng bạn bè cùng một chỗ quay đầu, đã nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp, màu vàng nữ sinh tóc ngắn chính đứng ở sau lưng nàng, hướng nàng nở nụ cười về sau, quay người tiếp lấy cùng bên cạnh mái tóc màu nâu nữ sinh nhàn trò chuyện, nhìn lời nói mới rồi chỉ là thuận miệng nói với nàng. Eiffel lúc đầu cũng không có ý định để ý tới đối phương, nhưng nàng khuê mật hiển nhiên cảm thấy chuyện này không thể cứ tính như vậy, nàng lòng đầy căm phẫn chất vấn tóc vàng nữ sinh, không phải, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Muốn gặp dạ thuyền trưởng cái mục tiêu này mặc dù hoàn toàn chính xác có chút vĩ đại, nhưng người có giấc mộng không phải chuyện tốt sao? Ngươi sao có thể tùy tiện đả kích giấc mơ của người khác? Nữ sinh kia dường như cười khẽ âm thanh, Eiffel hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sau đó đã nhìn thấy kia nữ sinh xinh đẹp mang theo ý cười bích con mắt màu xanh lục. Không phải đả kích giấc mộng của các ngươi, là dạ thuyền trưởng tương lai hẳn là cũng sẽ không dẫn đội mạo hiểm. Nữ sinh nhẹ nhàng thả kế tiếp động trời lôi địa lớn. Cái gì? Eiffel cùng khuê mật không hẹn mà cùng hô to lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Nhưng là hai người đã không lo nổi cái này, liền vội vàng kéo nữ sinh, ngươi nói cái gì đó? Lấy ở đâu tin tức? Tóc vàng nữ sinh trừng mắt nhìn, tin tức ngầm. Mặt khác, bảo trì dạ tâm của ngươi, chờ mong tại lĩnh vực của ngươi nhìn thấy ngươi hiện lộ tài năng. Nói xong, cùng bên cạnh nhìn qua dịu dàng nữ sinh cùng một chỗ dung nhập đám người, cũng tìm không được nữa. Khuê mật có chút bất mãn phàn nàn, cái gì nha? Sai ạ, thuyền trưởng làm sao có thể không mạo hiểm đâu? Tung tin đồn nhảm không phạm pháp cũng không thể như thế tạo a. Phéo lại là thất vọng mất mát nhìn xem nữ sinh biến mất phương hướng. Ta cảm thấy, nàng nói hẳn là thật sự. Khuê mật khiếp sợ nhìn xem nàng, dùng tay sờ lên trán của nàng, ngươi có phải hay không là phát sốt rồi? Ai cho ngươi loại kia chuyện ma quỷ có thể là thật sự ảo giác? Phéo mấp máy môi, có thể ngươi còn nhớ rõ, vị kia dạ thuyền trưởng chính là tóc vàng mắt xanh bộ dáng.